Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là gì nhỉ? Sở Dương của chúng ta thì đã gặp lại Đàm Đàm cũng như là sư phụ của mình. Tuy nhiên thì ở trong một cái hoàn cảnh nó không được tốt đẹp cho lắm. Đó là đang bị Hắc Ma gia tộc gọi là truy sát khi mà hai người này vô tình nhặt được một viên cửu cấp linh thú nội hạch. Tuy nhiên thì Sở Dương vẫn có biện pháp để có thể tiêu diệt nhóm người kia. Đó là cho kiếm linh phụ vào thân thể của mình để phát huy ra cái sức mạnh tuyệt đối có thể tiêu diệt được cả hoàng tọa cao thủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Với rất nhiều những điều kỳ thú, khi mà các bạn biết rằng ở phần trước thì Đàm Đàm đã nuốt chửng một viên cửu cấp linh thú nội hạch mà không có bị nổ banh xác, và từ đây sẽ khơi ra rất nhiều cái bí sử về thân thế của Đàm Đàm. Chào một lĩnh nha. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay có một cái tên khá dài, đó là Trảm Tẫn Thiên Hạ Ý Vị Tẫn, Đồ Biến Nhân Gian Bất Đẳng Nhàn. Hắc Ma Hoàng Tọa Tiền Vạn Thông là người thứ nhất tìm tới nơi này, lại bị một tiếng thét dài làm cho sợ tới mức run rẩy. Tiếng thét dài này khi mới bắt đầu thì Tiền Vạn Thông còn khinh bỉ, còn mẹ mày, chết đến nơi, mày hét cái gì? Nhưng lập tức tiếng thét biến đổi, vô tận sát khí dâng lên, Tiền Vạn Thông chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng đứng, một trận mao cốt tủng nhiên, da đầu tựa như đều co rút lại, một cỗ khí lạnh từ sống lưng bốc lên tận đỉnh đầu. Trong phút chốc hắn rùng mình một cái, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua được cái loại âm thanh này trong cuộc đời. Ngay cả Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm cũng kinh ngạc khó hiểu nhìn Sở Dương trước mắt, có chút không biết phải làm sao. Hai người bọn họ rõ ràng cảm giác được Sở Dương hiện tại cùng với Sở Dương vừa rồi tuyệt đối không phải là một người. Cái loại cảm giác này không hề có đạo lý, nhưng nó lại tồn tại rất chân thật. Sở Dương đưa lưng về phía Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm, khoanh tay đối mặt với Tiền Vạn Thông, ánh mắt lạnh lùng mà bẽ nghẽ, khuôn mặt, thân hình có một cỗ tang thương, thê lương, vô tận, dâng lên. Tựa như thân ảnh này đã lẻ loi một mình đứng ở trong thiên hạ, nhưng là tuyệt đỉnh mấy ngàn vạn năm. Giờ phút này đứng ở chỗ này không phải Sở Dương, mà chính là Kiếm Linh đã đứng ở đỉnh phong 9 vạn năm. Xoát xoát, Hắc Ma Nhân sau một tiếng thét dài tựa như đồng thời được triệu tập, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Trong phút chốc, 25 cá nhân tụ tập dưới một mái nhà không sót một mống. Sở Dương trên mặt không có biểu tình, khinh phiêu phiêu bước ra một bước, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Liền là những người này sao? Theo hắn nói chuyện thì trước mặt 25 người kia, bao gồm cả hai vị hoàng tọa, đều đồng thời cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái. Trước người đột nhiên giống như bị thiên tháp địa hãm, tựa như có một cỗ lốc xoáy vô hình đem tinh thần của mình đình trệ xuống, còn phía dưới chính là vực sâu vô tận không đáy. Họ hung hăng nhắm mắt lắc đầu, một lần nữa mở to mắt ra thì trước mắt vẫn là một mảng sương mù như cũ, tuyết trắng bay tán loạn. Tất cả cảnh tượng lúc trước không thể nghi ngờ là không có thật. Thế nhưng cái cảm giác khủng bố vừa rồi là như thế nào? Xú tiểu tử, giả thân giả quỷ, một vị vương tọa giận dữ quát mắng. Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương nhìn nhau đều là nhìn đến kinh nghi bất định thấy ở trong mắt đối phương. Chẳng lẽ thiếu niên trước mặt này dĩ nhiên lại là một đại cao thủ sao? Loại khí tức khủng bố nói phát là có thể phát ra hay sao? Chẳng lẽ cái này căn bản là một cái bẫy? Không có khả năng, lúc trước bọn chúng chật vật đâu phải là giả bộ. Tiền Vạn Thông nhãn châu chuyển động hỏi, Trầm Lão Tam, ngươi đem tiểu tử này phế đi. Phía trước, phái ra một người xem hư thực đã rồi nói sau. Về phần Trầm Lão Tam đem người nọ phế đi, hay người nọ đem Trầm Lão Tam phế đi, vậy thì không phải sự tình mà mình có thể quyết định. Đối với Tiền Vạn Thông mà nói thì một cái mạng người đi trước để thăm dò hành động, căn bản không ảnh hưởng tới toàn cục. Trầm Lão Tam thả người lướt ra, nhẹ nhàng ở trên không trung dạo một vòng, rồi ngay ở giữa không trung rút trường kiếm ra quát. Rút kiếm ra, lão tử đến giáo huấn ngươi một chút. Hứ, Sở Dương chậm rãi xoay đầu, ánh mắt chừng một cái, một cỗ khí tức khủng bố âm trầm tràn ra, ngưng kết lại như thực chất. Ở giữa không trung, Trầm Lão Tam bày ra một tư thế anh tuấn tiêu sái, đang chuẩn bị đánh xuống một đòn thì lại đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, thần trí lâm vào một mảng hỗn độn, tựa như là mình đang bị hãm trong địa ngục khôn cùng, không có một chút ánh sáng nào, trước mắt tối sầm lại, hét thảm một tiếng rồi rơi xuống đất. Thời điểm rơi xuống không biết tại sao lại biến thành tư thế quỳ, đoan đoan chính chính quỳ trước mặt Sở Dương, cả người run lên, mặt không còn chút máu. Giáo huấn ta. Sở Dương có chút thẫn thờ ngẩng đầu lên, thi thao nói nhỏ đến không thể nghe thấy. 10 vạn năm cũng không có chính tai nghe được một câu như thế, thực sự là mới mẻ. Hắn tựa như hoàn toàn không phòng bị, ngửa đầu thở dài, thẫn thờ nhớ lại. Trầm Lão Tam quỳ ở dưới đất chỉ cần nâng tay là một kiếm có thể đâm vào cổ họng hắn. Nhưng Trầm Lão Tam gắt gao quỳ trên mặt đất, gắt gao cúi đầu, mồ hôi cả người chảy ra, trên mặt đỏ lên như muốn xuất huyết, nhưng như thế nào cũng không thể ngửa đầu lên. Hiện tại Trầm Lão Tam đã khôi phục thần trí, mình đang ở trước mắt bao người quỳ gối trước kẻ địch. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, xấu hổ, nhưng muốn tự sát. Thế một màn như vậy, Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương đều là hai mắt đầy hàn quang, sau đó mãnh liệt hít vào một hơi khí lạnh. Trầm Lão Tam là ai? Đây là một vị thất phẩm vương tọa, cho dù là hai người cũng không thể bắt hắn quỳ xuống như vậy. Thế nhưng người trước mặt này căn bản không có động thủ, mà trực tiếp dùng khí thế áp hắn quỳ xuống trên mặt đất. Nhất thời ánh mắt nhìn Sở Dương liền biến thành kinh khủng. Sở Dương vẫn như cũ ngửa mặt lên trời thở dài, chậm rãi nói: Thử thân trường tử nhật nguyệt ngoại, nhất biệt nhân gian cửu vạn niên, trích tại điên phong phiêu lưu quá, bất kiến thương tang, bất kiến tiên. Nói xong, hắn mới hơi cúi đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: Ta thực không muốn giết người. Tay phải năm ngón vươn ra nhẹ nhàng rơi xuống, rắc một tiếng, đầu của Trầm Lão Tam giống như một cọng cỏ bị hắn bứt ra. Ngửa đầu thở dài, nâng tay giết người, ngoài miệng vừa mới nói không muốn giết người thì trong tay đã là thủ đoạn độc ác vô tình. Lúc này hắn mới nói tiếp: Đáng tiếc đây lại là sứ mệnh của ta. Ta thực không muốn giết người, đáng tiếc đây là sứ mệnh của ta. Đây mới là một câu nói đầy đủ, đáng tiếc Trầm Lão Tam lại chỉ có thể nghe được nửa câu đầu thì cũng đã hồn du thiên ngoại. Máu tươi từ cổ lúc này mới ủng ục phun ra, Sở Dương hơi thở dài một tiếng, thật là đáng thương, liền như vậy đã chết. Ai, hơn 10 năm khổ tu, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy, cần gì phải tự làm khổ mình. Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh, lúc trước hắn nói ta thực không nghĩ giết người, mọi người bao gồm cả người đã chết là Trầm Lão Tam trong lòng đều buông lỏng thở phào một cái. Người không muốn giết người sao? Thật tốt quá. Nào dự đoán được, người này đảo mắt đã đem đầu người ta gật xuống, giống như một nông phu, từ luống rau nhà mình nhổ lên một cọng cỏ dại, dễ dàng như thế. Tự tay giết người ta, lại còn có thể bi thương nói, hơn 10 năm khổ tu, liền chết như vậy. Ta kháo, cái này ngươi còn là người nữa sao? Tất cả mọi người đều có một cỗ là huyễn hoặc xúc động. Lập tức chỉ thấy Sở Dương quay đầu nhìn Tiền Vạn Thông, thản nhiên nói: Ngươi là đầu lĩnh sao? Đến đây đi, nghĩ ra một cái lý do làm cho ta giết các ngươi đi. Tiền Vạn Thông ra đời, ra thầu, ra đầu nhất thời run lên, không khỏi thịch thịch liên tiếp rút lùi ba bước, sau đó không biết như thế nào đột nhiên giống lên. Mọi người cùng tiến lên, hắn có cường thịnh cũng chỉ có một người, chúng ta đồng lòng hợp lực giết hắn. Mệnh lệnh như chém đinh chặt sắt, sát khí giạt rào. Mọi người hô lên một tiếng dưới sự dẫn dắt của Ngô Cương cùng vọt lên, sát. Tiền Vạn Thông quát lớn. Thề với trời là vừa rồi hắn thực sự không muốn nói câu kia, hắn chân chính muốn nói là đánh không lại thì mọi người chia nhau chạy đi. Nhưng không biết vì cái gì đầu óc hôn mê, một phen khí thế ngất trời lại giống lên như vậy. Vừa rồi đối phương còn bảo hắn tìm một cái lý do, trong chớp mắt hắn lại có thể đem lý do đó phọt ra đằng miệng. Cái này, đây là lý do chịu chết à? Tiền Vạn Thông lệ rơi đầy mặt. Theo dòng người nhảy lên, Sở Dương cười ha hả. Ngay cả khi cười, cái loại tang thương viễn cổ tịch mịch này vẫn như thật nhộn nhạo như cũ. Lập tức hắn đem đầu người trong tay ném ra, song trưởng rung lên, phanh một tiếng, ngọc quan trên đầu phát nổ, một đầu tóc đen phóng lên cao, sát khí lạnh thấu xương đột nhiên tuôn ra, tựa như bao phủ toàn bộ cực bắc hoang nguyên vậy. Đám người Ngô Cương vừa xông lên sắc mặt trắng nhợt, trong mắt bắn ra sự sợ hãi cực độ, nhịn không được liền dừng ngay bước chân. Sở Dương chậm rãi đi tới phía trước, quần áo hắc bào đã biến thành thâm thúy như đêm tối, vô số kiếm khí như hữu hình từ thân hắn bắn ra, tay phải duỗi ra một thanh trường kiếm sáng như tuyết, thương một tiếng xuất hiện trên bàn tay, phát ra tiếng kiếm minh. Sở Dương tùy ý vẩy tay một cái liền xuất hiện một cái kiếm hoa, thanh âm nói: Nhất thân tung hoành nhất thế gian, nhất kiếm tại thủ hà vị nan, chảm tẫn thiên hạ ý vị tẫn, đồ biến nhân gian bất đẳng nhàn. Theo vài câu này được ngâm ra, thân ảnh của Sở Dương khinh phiêu, coi các cao thủ trước mặt như không có, tóc dài tung bay, hắn cứ đi một bước thong thả như vậy, nhưng ở trong mắt người khác thì lại vô cùng quỷ dị. Kiếm hạ huyết dũng thiên xích lãng, cước đẻ bạch cốt vạn nhận sơn, đồ tẫn thương sinh cửu vạn vạn, đệ nhất tích huyết do vị hàn, cáp cáp, thống khoái. Hắn lại giống to một tiếng, thống khoái. Đột nhiên một đạo kiếm khí ngang trời phát ra, thẳng tắp xông lên phía chân trời, oanh một tiếng, đem mây đen đầy trời khai mở ra. Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống, ánh mặt trời mỏng manh sáng lạn, cực bắc hoang nguyên, tuyết trắng phi vũ tung bay rậm rạp, tại một khắc này lại bị ánh mặt trời chiếu lên mà bày ra sắc thái mê ly, mộng ảo. Đây là lần đầu tiên trong một vạn năm, cực bắc hoang nguyên được nhìn thấy ánh mặt trời. Một đạo kiếm khí phá tan mây mù đầy trời mà tạo ra một cái lỗ hổng. Không ai phát hiện, ngay tại giờ khắc này, trong mắt Đàm Đàm phía sau của Sở Dương đột nhiên toát ra một trận hào quang đỏ bừng, thẳng tắp nhìn kiếm khí thông thiên triệt địa kia đến ngây người. Hồng quang chợt lóe mà qua, nhưng Đàm Đàm lại mềm nhũn té xuống đất hôn mê, toàn thân hắn cực kỳ nóng, lại có thể biến mất trong một khắc này. Tựa như kiếm khí khủng bố này đã kích phát cái gì đó, hoặc là kích tỉnh cái gì đó, hoặc là xúc động tới cái gì đó. Đúng lúc này, địa phương xa xa đột nhiên cũng có một đạo kiếm khí phóng lên cao, mãnh liệt bàng bạc, lại đem thiên không đánh ra một lỗ thủng, giống như viễn cổ cự ma, đột nhiên ngang trời xuất thế. Lại là một đạo ánh mặt trời chiếu vào. Thời tiết âm u đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng, tựa như cự nhân vốn đang ngủ say, giờ phút này đột nhiên mở bừng hai mắt. Một đạo kiếm quang chợt lóe lướt qua, Sở Dương nhìn về phương hướng kia, trong mắt lộ ra thần sắc nóng bỏng, nhẹ giọng nói, ở nơi nào? Sau đó hắn liền chậm rãi quay đầu, rồi nhìn 24 người trước mặt, tóc dài tung bay, cười nhẹ, đến đây chịu chết. Đám người Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương cả người lạnh lẽo, trái tim băng hàn, kêu to một tiếng rồi xoay người bốn phía đào tàu. Đối mặt với yêu nghiệt như thế thì ai dám đối mặt quyết chiến chứ? Nếu có thì chỉ có nhân tài không có đầu óc mới có thể làm ra được, ý nói là mấy thằng nhân tài nhưng óc ngu như lợn. Thực sự là xui xẻo mà, cửu cấp linh thú nội hạch đã sắp tới tay lại bị người ta đánh cắp, mắt thấy lại sắp tới tay, lại ngang trời giết ra một tên, giết mất 15 người của mình rồi đào tẩu. Lúc này thấy lại sắp tới tay, rốt cuộc lại trở thành cạm bẫy chí mạng, còn mẹ nó chứ. Trốn, một bên trốn một bên trong lòng như muốn khóc. Ngài nói một vị cao thủ vô tiền khoáng hậu như vậy, theo chúng ta chơi đùa vui lắm sao? Mẹ nó, mọi người ở đây đều đang hứng chí vừng vừng, về phần ngài thì sao? Sớm biết ngài là cao thủ như thế cho chúng ta, ăn ốc heo chúng ta mới dám đuổi theo, ai mà dám chọc phải ngài, một đại sát thần như vậy. Còn muốn chạy, Sở Dương lông mi nhướng lên, khí thế lạnh lạnh tỏa ra, chạy được sao? Cất lên một bước trường kiếm phách ra. Một bước này tựa như là lập tức vượt qua hư không, trực tiếp đem khoảng cách 50 trượng vượt qua, đã đến trước mặt Tiền Vạn Thông, lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt băng hàn, trường kiếm như tia chớp hạ xuống, Tiền Vạn Thông tuyệt vọng, gào thảm một tiếng, liều mạng khởi động lĩnh vực hoàng tọa, dùng lực lượng cả đời muốn đỡ lấy một kiếm này. Nhưng một kiếm này lại không nhìn đến lĩnh vực, không nhìn đến đón đỡ, trực tiếp bổ xuống, kiếm đoạn thân thể chia làm hai. Thi thể chưa rơi xuống đất thì xoát xoát hai tiếng, hai gã vương tọa ở ngoài 10 trượng cũng trống rỗng chia thành hai nửa, máu phun tóe tung. Mọi người càng thêm hồn phi phách tán liều mạng đào tẩu. Sở Dương đi nhanh, trường kiếm chỉ một cái, mũi kiếm đã bay ra một đạo kiếm khí, đem Ngô Cương ở ngoài trăm trượng đục một cái lỗ máu lớn bằng cái bát trước ngực, xuyên qua cả người. Kiếm khí xuyên thấu qua ngực Ngô Cương lại đem cả một ngọn núi phía trước, oanh một tiếng ra một cái đại động. Lập tức Sở Dương ở giữa không trung xoay người một cái, một đạo kiếm quang phát ra, chín tên vương tọa đang liều mạng đào tẩu ở bên phải, chỉnh tề cũng chia làm hai đoạn tử eo. Thân trên đã bay lên mà thân dưới còn có thể chạy bạt mạng ra ngoài mấy chục trượng mới rơi xuống. Phụ cận toàn bộ cỏ cây và núi đá đều bị cắt đôi, rừng cây tẫn tồi. Ở trong nháy mắt kiếm quang bay ra, thân hình Sở Dương lóe lên trống rỗng biến mất, đã lướt tới phía nam. Một kiếm lại đem năm vương tọa đang chạy trốn chết, giết chết. Thét dài một tiếng lại mang theo khí huyết cùng với sát khí đầy trời phóng thẳng lên cao, lăng không bay vút đi mấy trăm trượng, liền giống như một tên cuồng ma chém tận giết tuyệt, đuổi giết bảy vị hắc ma vương tọa cuối cùng còn sót lại. Xoát, một vị vương tọa không thể tin được té xuống, mi tâm xuất hiện một chút huyết quang, lập tức phanh một tiếng máu tươi bắn ra, từ trong trán phun ra thành vòi, thân thể cũng tách ra, tựa như một trái dưa hấu bị người ta một đao bổ làm hai nửa. Thân hình hắn vừa tách ra ngã xuống đất thì Sở Dương giống như lưu quang, xuyên qua hoang nguyên vô tận bát ngát đem bảy người còn lại, nhất loạt chạm ngã dưới kiếm. Không chút lưu tình, cực kỳ nhanh chóng. Cái hương vị máu tươi này luôn làm cho ta mê luyến như vậy. Kiếm linh thở dài một tiếng. Đáng tiếc là không thể thường xuyên ở bên ngoài. Một hồi cái này đã thần hồn lực tiêu hao không ít rồi. Thân hình chợt lóe lên, ly khai chỗ đó, lại lóe lên đã muốn tới trước mặt Mạnh Siêu Nhiên, lập tức run lên mãnh liệt, thân thể Sở Dương ngã xuống, cắn chặt hàm răng, hôn mê bất tỉnh. Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này vẫn còn bị vây trong khiếp sợ tột độ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến đồ đệ của hắn, một thằng, thế nhưng có thể vận dụng một thủ đoạn khủng bố kinh thiên động địa như vậy. Trong nháy mắt đem tới 30 cao thủ tàn sát, chém tận giết tuyệt. Chỉ thấy kiếm quang như là thần long nhất bản phi vũ, thì đầu người đã cuồn cuộn, máu tươi văng khắp nơi, trong phút chốc là chấm dứt chiến đấu. Đang trợn mắt há hốc mồm thì đã thấy Sở Dương bay vút tới, đang muốn hỏi cái này rốt cuộc là chuyện gì, thì đã thấy hảo đồ đệ ngã quỵ xuống, miệng sòi một mép, giật giật như chó trúng phải bả, hồn mề ngã xuống. Xoay người thì liền thấy một cái đồ đệ khác cũng miệng sùi một mép, cả người co rút, hồn mề bất tỉnh. Hai thằng này đồng loạt ăn phải bả chó sao? Mạnh Siêu Nhiên liền bất đắc dĩ lắc đầu. Té ra, tai lại là bảo mẫu cho các ngươi. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi, đầu tiên là đem chiến lợi phẩm phân tán khắp nơi thu vào. Lấy tâm tư của Mạnh Siêu Nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội bực này. Sau đó đem hai tên đồ đệ xếp cùng một chỗ, khiêng lên như hai cái bao tải gạo, rồi hồng hộc khiêng đi một đoạn đường. Rốt cuộc tìm được một cái sơn động hẻo lánh đem hai huynh đệ ném vào trong, rồi mới ngồi xuống thở dốc một hơi. Khi ngồi xuống thì mới phát hiện là thương thế khi hao tổn sinh mệnh lực cực hạn đã khỏi khá là tốt rồi. Mạnh Siêu Nhiên thật là buồn bực, như thế nào có thể tốt lên được đây? Lập tức nghĩ đến lúc nãy Sở Dương đã nhét vào miệng mình một khỏa đan dược, chẳng lẽ là do khỏa đan dược đó sao? Nhưng mà trên đời sao lại có thể có thần dược như vậy được? Mạnh Siêu Nhiên cảm giác chính mình cả người thần khí sung túc, tựa như hiện tại cho dù là hoàng cấp cao thủ đến đây, chính mình cũng có thể đối chiến một phen, không khỏi trong lòng sợ run. Điều kỳ quái nhất là hắn phát hiện mình chẳng những không bị thương, hơn nữa nguyên lực bị vây ở vương tọa bát phẩm tựa như có dấu hiệu buông lỏng bình cảnh. Hắn thử vận khởi kinh mạch, nhất thời một cỗ lực lượng từ đan điền dũng mãnh tiến ra, tràn ngập khắp kinh mạch, sau đó quán nhập đan điền. Sau vài cái chu thiên như thế, Mạnh Siêu Nhiên ngạc nhiên phát hiện chính mình liền dễ dàng đột phá vương cấp cửu phẩm. Hơn nữa cỗ nguyên lực kia vẫn còn đang tăng lên hồng hộc, chứng cho cả người hắn khó chịu, rõ ràng nó tiếp tục vận chuyển toàn bộ nhồi nhét vào đan điền. Khi đứng lên, Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt rất kỳ quái, như muốn khóc, lại như muốn cười, trong chốc lát nhíu mày, rồi trong chốc lát trừng mắt. Hắn phát hiện chính mình lại có thể đột phá nhất phẩm hoàng tọa. Hơn nữa linh lực hiện tại đang ở nhất phẩm hoàng tọa đỉnh phong, chỉ cần cơ hội xuất hiện tùy thời đột phá lên nhị phẩm hoàng tọa. Cái này thật đúng là hôn mê con mẹ nó rồi. Cái này từng là nguyện vọng suốt đời của mình, nay lại có thể có tình huống cứ hồ đồ như vậy mà đột phá sao? Hơn nữa, mình vốn là không nên đột phá, thì vì sao lại đột phá đây? Mạnh Siêu Nhiên bị kết quả này làm cho khiếp sợ, sửng sốt, hồi lâu cũng không hô hấp được. Sau đó hắn mới nhớ tới. Hỏng rồi, chính mình như thế nào đem Sở Dương và Đàm Đàm để cùng một chỗ? Hôn mê, cái này thì đừng có để cho Sở Dương bị nướng chín nha. Vội vàng chạy vào đem hai người tách ra, sờ nhẹ một cái. Hử, Sở Dương không có việc gì, chẳng lẽ đại đồ đệ này có tính kháng nhiệt cao? Lại sờ vào Đàm Đàm thì Mạnh Siêu Nhiên nhất thời mở to hai mắt mà nhìn, như thế nào không nóng nữa rồi? Lại sờ trước, sờ sau, Mạnh Siêu Nhiên trợn tròn mắt. Những cái sự tình liên tiếp này có thể nói là không thèm nhìn vào khả năng thừa nhận của Mạnh Siêu Nhiên. Loại sự tình căn bản không thể giải thích lại cứ liên tục phát sinh như vậy, thực là con bà nó bất đắc dĩ. Mạnh Siêu Nhiên hung hăng nhéo vào bắp đùi mình một cái, nhất thời đau tới nha răng nhếch miệng. Không phải nằm mơ, hắn không khỏi giật mình ngây ngốc. Thật lâu sau, thẳng đến khi Sở Dương rên rỉ một tiếng mềm nhũn đứng dậy, Mạnh Siêu Nhiên vẫn còn đắm chìm bên trong sự ngây ngốc. Sư phụ, ngài không có việc gì chứ? Sở Dương vỗ vỗ cái trán của mình, đầu vẫn còn đau, trong đầu tựa như có trăm ngàn cương châm đâm vào, cả người có một loại cảm giác hoàn toàn thoát lực, mỗi một đốt ngón tay đều đau đớn như muốn gãy ra. Đó là một loại cảm giác suy yếu phát ra từ linh hồn. Tác dụng phụ sau khi kiếm linh nhật thể đúng là khiến cho Sở Dương nghĩ đến mà sợ. Loại cảm giác khó chịu này thì ngay cả người có thần kinh cứng cỏi như Sở Dương cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Ở bên trong ý niệm của hắn, kiếm linh cũng lâm vào tình trạng suy yếu, đã muốn chui vào huyền âm ngọc cùng với huyền dương ngọc để toàn lực khôi phục. Đoạn thời gian này khôi phục được không ít, nhưng lúc này tiêu hao cũng thực là không nhỏ. Sở Dương, Mạnh Siêu Nhiên thanh âm trầm trọng, trên người ngươi hình như có khá nhiều bí mật. Vâng, sư phụ, Sở Dương cười khẽ một tiếng. À, nếu là bí mật, vậy thì cũng không cần nói với ta, Mạnh Siêu Nhiên nói. Tốt nhất là bất luận kẻ nào cũng không nói, để cho nó nằm kỹ ở trong lòng ngươi. Hắn lại ca thán một tiếng. Bí mật như vậy quá mức cường đại, nếu một khi tiết lộ chỉ sợ là... Trên mặt hắn lộ ra thần sắc lo lắng, trịnh trọng nhìn gã đệ tử đắc ý của mình. Trên đời này cường giả sẽ không biết tồn tại bao nhiêu, cái gọi là vương tọa hoàng tọa bất quá chỉ là nhất thời, còn rất nhiều loại tồn tại cường đại hơn, thậm chí cường đại đến mức chúng ta không thể biết được. Vạn nhất mà không ai bảo hộ được ngươi thì thật là... Mạnh Siêu Nhiên nhìn Sở Dương thật lâu, ngươi hiểu không? Đệ tử hiểu rõ, Sở Dương nghiêm túc nói. Hắn tuy rằng đã sớm hiểu biết tính cách Mạnh Siêu Nhiên, nhưng đối với Mạnh Siêu Nhiên hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy lại có thể nhịn xuống không hỏi, vẫn cảm thấy rất bội phục. Cường như quý công tử, vẫn như cũ là sẽ muốn hỏi, nhưng Mạnh Siêu Nhiên lại là sống chết không hỏi. Hắn tình nguyện không màng tới bí mật của đệ tử, tình nguyện cả đời cũng không cần biết, cả đời buồn bã buồn bực cũng muốn bảo trụ an toàn cho đệ tử. Sư phụ, trước kia đệ tử thực không có phát hiện, sư phụ ngài định lực dĩ nhiên lại cao như thế, Sở Dương thật tâm nói. Ha ha, là người thì đều có người nhà, cha mẹ, thê tử, nữ nhân, người ta thầy trò tình như phụ tử, tự nhiên cái gì cũng đều có thể nói. Nhưng vi sư, nếu là gặp nạn thì cũng vô phương, là giữ được bí mật. Có những người ở trước mặt hắn thì bí mật gì cũng không giữ được, cho nên bí mật một khi tiến nhập tới lỗ tai của người thứ hai thì đã không còn gọi là bí mật nữa. Mạnh Siêu Nhiên nói, cho nên, ngươi cho dù là muốn nói với ta cũng không muốn nghe. Vâng, sư phụ, Sở Dương cung kính nói, lập tức lại nghi vấn. Sư phụ, có một việc ta thủy chung khó hiểu. Mạnh Siêu Nhiên lại hỏi, chuyện gì? Sở Dương châm trước một chút rồi nói, sư phụ định lực ngay cả không thể nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng đệ tử cũng không phát hiện ra người thứ hai có thể so sánh về định lực với sư phụ. Lẽ ra tu vi của sư phụ hẳn là rất cao mới đúng, vì sao lại... Hắn dừng lại một chút. Mạnh Siêu Nhiên cười ha ha. Cái này rất đơn giản, bởi vì lúc trước ta làm ra một ít sự tình, là sự tình về sư nương của ngươi đã bị người ta dùng hóa mạch thủ đánh vào một chút. Hóa mạch thủ? Sở Dương cả người chấn động, ánh mắt lộ ra sự sắc bén. Cửu Trọng Thiên chúa tể thế gia đệ nhất gia tộc, dạ gia nhất môn tuyệt học. Trong 3 ngày nếu không thể hóa giải, kinh mạch toàn thân liền hóa thành hư ảo, từ nay về sau sẽ biến thành phế nhân, thê thảm nhất thiên hạ ư. Hóa mạch thủ thực ra chính là một lợi khí của dạ gia làm kinh sợ cả Cửu Trọng Thiên. Chỉ cần bị một cái tát chụp trúng người thì chính là xong đời. Loại công phu này không có chí mạng, nhưng so với công phu gì khác càng thêm ác độc hơn. Bởi vì chúng phải loại công phu này thì mặc kệ người có tu vi gì, kinh mạch cả người đều sẽ biến thành hư ảo trong vòng 3 ngày. Đã không có kinh mạch thì linh lực như thế nào vận hành? Theo thời gian trôi qua, người chúng phải hóa mạch thủ dần sẽ biến thành phế nhân, ngay cả một ngón tay cũng không thể động. Thế nhưng thần trí lại vô cùng thanh tỉnh, thậm chí nói nếu bị trúng hóa mạch thủ 3 ngày sau, người ánh mắt đang mở to, như vậy ngay cả tự mình nhắm mắt lại cũng làm không được. Đây mới là sự khủng bố chân chính. Hơn nữa, đối với một vị cao thủ mà nói càng thêm sống không bằng chết. Không tệ, Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên cười nói, ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn thật sâu, tựa như linh hồn hắn trong nháy mắt lại co rút lại một chút. Sư nương người về cứu ta, đã đáp ứng về gia tộc làm điều kiện để đổi lấy sinh cơ của ta, nhưng lúc này thì đã qua 2 ngày, ngay cả được cứu thì kinh mạch sơ cứng cũng đã định hình. Mạnh Siêu Nhiên sửng sốt một hồi mới phun ra một hơi, cho nên ta chỉ có thể tạm cư thiên ngoại lâu, tán duyên, hơi tàn. Thì ra là như thế, ánh mắt Sở Dương lạnh lùng chậm rãi nói. Ở trong những lời này ngay cả hắn cũng không cảm giác được, trong đó ẩn chứa hàn ý vô cùng sâu đậm với dạ gia. Dạ gia. Bất quá bắt đầu từ năm trước đã xảy ra 2 lần ngoài ý muốn, 2 lần ngoài ý muốn này lại làm cho ta có lại một chút hy vọng. Mạnh Siêu Nhiên ấm áp nhìn Sở Dương, mà 2 lần ngoài ý muốn này, một lần thì nơi phát ra là do ngươi, một lần nơi phát ra lại do Đàm Đàm. 2 lần ngoài ý muốn ư? Nơi phát ra do ta và Đàm Đàm, Sở Dương khó hiểu, là cái gì ngoài ý muốn? Không sai, lần đầu tiên nơi phát ra là hấp linh thánh ngư của Đàm Đàm chiếm được. Mạnh Siêu Nhiên than thở một hơi. Ta trong lúc vô ý phát hiện hấp linh thánh ngư do Đàm Đàm dưỡng dục sinh trưởng cực nhanh, hơn nữa hấp linh thánh ngư hấp thụ thiên địa linh năng có thể không chịu hóa mạch thủ chế ước, làm cho tu vi liên tục đề thăng. Hơn nữa cái loại đề thăng này là kinh khủng vô cùng và cũng vô tùng ngưng tụ, cho nên ta thời gian hơn 1 năm ngắn ngủi đã có thể tu luyện đến vương tọa bát phẩm. Thì ra là công hiệu của hấp linh thánh ngư, Sở Dương yên lặng trầm tư. Còn một lần nữa chính là hôm nay, Mạnh Siêu Nhiên nói, nơi phát ra là khỏa đan dược ngươi cho ta ăn. Ta ăn vào xong mới phát hiện thương thế khôi phục, hơn nữa còn dư thừa năng lượng, vừa mới phá tan vương tọa cửu phẩm, kế tiếp lại một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, vọt thẳng vào hoàng tạ nhất phẩm. Mạnh Siêu Nhiên cười ha hả, cái này quả thực chính là kỳ tích. Kỳ tích? Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn lấy ra rõ ràng là một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh, chỉ có tác dụng khôi phục thân thể, trị liệu thương thế. Như thế nào Mạnh Siêu Nhiên lại có thể để thăng tu vi? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình lấy lộn thuốc? Tuyệt đối không có khả năng, bởi vì một viên cửu trọng đan hoàn chỉnh cuối cùng thì Mạc Khinh Vũ đã sử dụng rồi. Hiện tại trong tay Sở Dương căn bản không có cửu trọng đan hoàn chỉnh. Đây là chuyện gì? Sở Dương nhíu mày suy nghĩ. Kiếm Linh hiện tại đang điều tích, Sở Dương cũng không có hỏi, đành phải đem chuyện này đặt ở trong lòng, âm thầm quyết định. Chờ Kiếm Linh hoàn công tỉnh lại, nhất định phải luyện một khỏa cửu trọng đan hoàn chỉnh, để sư phụ hoàn toàn khôi phục lại, tăng cường thực lực. Thuận tiện hỏi một chút là kết quả cửu trọng đan không hoàn chỉnh này đã xảy ra chuyện gì? Sư nương hiện tại đang ở Dạ Gia sao? Sở Dương cẩn thận dè dặt hỏi. Mạnh Siêu Nhiên quả nhiên ánh mắt buồn bã, không sai, rồi lập tức không nói chuyện này nữa. Sở Dương thì cũng chỉ trầm mặc xuống dưới, hắn có thể nhìn ra được cái này thực sự là rất nhiều chuyện xưa, nhưng Mạnh Siêu Nhiên đã không nói, chính mình tự nhiên không thể truy vấn, đây chính là chuyện đau lòng cả đời của sư phụ. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc một hồi, ánh mắt vô ý thức nhìn tuyết trắng tung bay ngoài động, rồi nhẹ nhàng nói, phòng vũ nan tẩy tâm ngân, thương tang bất diệt tình thương, mạc yếu khinh ngôn tuyên cổ, ly tán tải khán hoang lương, trường ức xương minh hải thệ, ninh cầu địa cửu thiên trường, nhất trường xuân mộng kim sinh, quán quân khinh vũ phi dương, tam sinh lộ tỉnh cần ngâm sớn, ngâm sướng, nhất thế khổ bạn khanh phân hưởng, mạc tương hứa tâm thương thần đoạn, cửu trọng thiên. Ai? Một tiếng thở dài thật sâu đột nhiên vang lên, thân sắc ảm đạm không nói gì nữa. Thật lâu sau, hắn tiêu điều đứng lên rồi đi ra ngoài, đứng ở trong đại tuyết không nhúc nhích, ngửa đầu lên trời, lặng lặng nhìn chăm chú, tựa như một mảng thiên không này, có thể nhìn tới người mình yêu ở trên thượng tam thiên, hắn nhìn chăm chú, nhìn dụng tâm đến như vậy. Hắn cứ đứng như vậy thật lâu sau mới thở dài, trong lòng yên lặng nói, bài thơ này là sơ sơ, viết lúc bình minh, người vẫn tốt chứ. Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên cảm giác lòng mình như bị thứ gì đó xé toạc ra thành hai nửa, máu chảy đầm đìa. Hắn thống khổ sụp xuống cuộn mình dưới tuyết, giờ khắc này đột nhiên đau lòng đến không thể hô hấp, trong lòng chỉ có một mảng lửa nóng càng ngày càng nóng rực, tựa như là phải đốt cháy chính mình. Sơ sơ, Mạnh Siêu Nhiên ở trong lòng liên tục nỉ non, không gọi thì trong lòng vốn không có cảm giác đang ở nhân gian, nhưng gọi một tiếng lại như hung hăng cắt một đao vào đó. Sơ sơ, ta nên làm cái gì bây giờ? Với ta mà nói thì ngay cả việc hy vọng chết cùng một chỗ với ngươi cũng trở thành hy vọng xa vời. Hắn rốt cuộc chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai giọt nước mắt ở khóe mắt nam nhân khi đối diện với tử vong cũng không có nửa điểm biến sắc, lại chậm rãi chảy ra. Tỉnh chi thống khổ, nhất trí vu tư. Không có trải qua cảm giác yêu say đắm thì ai có thể hiểu được sự đau lòng của Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này. Sở Dương yên lặng ngồi trong sơn động thủ hộ Đàm Đàm, hắn cũng không có quay đầu ra bên ngoài. Hắn biết Mạnh Siêu Nhiên hiện tại không có hy vọng bất luận kẻ nào nhìn tới. Hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Mạnh Siêu Nhiên, cảm giác giống như chính mình ở kiếp trước khi nhìn Mạch Kinh Vũ, Hương Tiêu, Ngọc Vẫn. Thương yêu sâu sắc không có chỗ biểu đạt, chỉ có thể hóa thành tấn bi kịch tra tấn chính mình. Nhưng ở trong lòng vô vọng thì sao có thể không phải là bi ai lớn nhất của nhân sinh. Trên đời này có mấy người, đối tượng làm bạn cả đời lại chính là người mình lần đầu tiên yêu chân chính đây. Vậy thì những người yêu nhau phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể trầm mai ở trong lòng, cuối cùng trở thành hồi ức thống khổ, tra tấn tinh thần. Sở Dương có chút ngây ngốc, hắn nhớ một vị triết gia có từng nói qua, trời xanh tạo hóa trêu người. Làm người ta cảm thán nhất là một vị nam nhân uống say trăm lần, miệng vô ý thức nỉ non một cái tên lại không phải là thê tử của mình. Trong lòng mỗi một nữ tử sâu đậm nhất cũng không phải trượng phu của nàng ta. Nhưng bọn hắn chỉ có thể trong đêm khuya mộng mị hoặc là thời điểm thần trí hoàn toàn không khống chế được mới có thể không tự chủ phọt ra cái tên kia. Ai có thể nói là bọn họ không trung tình đây? Thế nhưng loại thống khổ này ai từng trải qua, loại bất đắc dĩ này ai từng có, loại chua xót này ai từng nhận? Một đoạn này thuần túy là suy nghĩ trong lòng của tác giả. Nếu có người không đồng tình thì cũng không cần để ý, không liên quan gì đến người đọc. Sở Dương ảm đạm thở dài. Sư phụ và vị dạ sơ thần kia vì sao không thể ở chung một chỗ? Mình chẳng lẽ không giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện sao? Sở Dương trầm mặc, trong lòng lại yên lặng làm ra một quyết định. 3 ngày trôi qua, Sở Dương đã hoàn toàn khôi phục nhưng Đàm Đàm vẫn hôn mê. Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở Dương đều cực kỳ lo lắng, bởi vì Đàm Đàm hôn mê này thực sự không tầm thường. Ngay từ hai ngày đầu còn mê man, nhưng từ ngày thứ ba trên người hắn lại biến thành lúc nóng lúc lạnh. Lạnh thì có thể làm toàn bộ sơn động tới nứt ra, lúc nóng thì ngay cả Sở Dương có vận lên thất âm hàn khí mà ở bên cạnh hắn còn không chịu nổi. Loại huyền tượng quỷ dị này thầy cho hai người đều chưa từng gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe ai nói. Ai sẽ nghĩ tới nhiệt độ cơ thể của một người có thể biến hóa đến vậy. Lạnh có thể làm nứt cả đá, mà nóng thì đem đá hỏa tan. Ta kháo, cái này rốt cuộc là có chuyện gì? Sư phụ, Đàm Đàm hắn thường xuyên là như vậy sao? Sở Dương rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Đây là thế nào chứ? Ngay cả cựu trọng đan không hoàn chỉnh nhét vào miệng, cư nhiên lại nhổ ra nguyên cả viên. Không phải cái này vừa vào miệng liền hóa thành linh khí sao? Chuyện này là thế nào? Chưa từng xảy ra. Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt trầm trọng nhìn Đàm Đàm mê man, sầu lo nói. Vậy là có chuyện gì? Sở Dương buồn khổ. Hắn đã ăn một viên cửu cấp linh thú nội hạch. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi nói. Sau đó liền cả người nóng lên, nóng đến mức ta động vào cũng trực tiếp bị phỏng. Mạnh Siêu Nhiên cau mày. What the fuck? Ăn một viên cửu cấp linh thú nội hạch. Sở Dương chấn động, lập tức trợn tròn cả mắt. Người này nuốt sống cửu cấp linh thú nội hạch mà không bạo thể sao? Toàn bộ nuốt vào. Mạnh Siêu Nhiên có chút không biết nói gì, bổ sung một câu. Cái miệng của Sở Dương lập tức há rộng ra, có lẽ cũng đủ để nhét một viên cửu cấp linh thú nội hạch vào. Cửu cấp linh thú nội hạch nói vậy ít nhất nó cũng phải to cỡ nắm tay, thậm chí trái lớn có thể bằng trái dưa hấu mà hắn toàn bộ nuốt vào. Như thế nào là nuốt đây? Như vậy, Mạnh Siêu Nhiên cười khổ khoa tay múa chân một chút rồi trỏ lên cổ mình tọng cả nguyên cái nắm đấm vào miệng. Nơi này lập tức phồng lên, sau đó chậm rãi tuột xuống. Ha ha, Sở Dương tuy rằng lo lắng nhưng cũng bị động tác này của sư phụ làm cho ôm bụng cười bỏ ra. Lại qua hai ngày, Đàm Đàm rốt cuộc tỉnh lại. Trong mấy ngày này kiếm linh sớm đã khôi phục, một cái thúc giục Sở Dương đi tìm tàn hồn. Hắn khẳng định lúc trước khi mình phát ra kiếm khí đã dẫn động lên thiên địa dị tượng, ở phương xa cũng phát ra một đạo kiếm khí y như vậy, chính là do tàn hồn cảm ứng được. Thế nhưng Sở Dương động cũng không động, nơi này sự tình còn chưa giải quyết xong, lại muốn đi đâu, không được. Thiên đại sự tình cũng phải buông xuống cho ta. Một ngày này Đàm Đàm rốt cuộc tỉnh, Sở Dương đang gật gù, Đàm Đàm lại đột nhiên xoay người một cái lăn lông lốc ngồi dậy, thở ra một hơi thật dài. Ai da, má ơi, cái này vừa ngủ dậy cả người đã thấy đau. Đàm Đàm, ngươi tỉnh rồi. Sở Dương ngạc nhiên vui mừng quay lại. Sở Dương, Đàm Đàm so với hắn càng ngạc nhiên hơn, vui mừng kêu lên. Mau mau, nhìn ta có phải càng đẹp trai hơn phải không? Nói xong lại làm ra một cái biểu tình khiếp sợ, rồi lại khiếp sợ nói. Đẹp trai đúng không? Đẹp trai hơn ngươi phải không? Mạnh Siêu Nhiên nhất thời thê thảm ôm đầu. Sở Dương ngạc nhiên nói. Ngươi khiếp sợ cái gì vậy? Nói đi, nhìn ta hiện tại có anh Tuấn không? Đàm Đàm khiếp sợ nói. Đẹp trai, anh Tuấn. Sở Dương chịu thua, chân thật nói. Ta luôn luôn cho rằng Đàm Đàm là người đẹp trai nhất trên đời, anh Tuấn nhất. Đàm Đàm thỏa mãn, nở nụ cười. Nhất thời từ trạng thái khiếp sợ còn miễn cưỡng được coi là biến thành vô cùng thê thảm. Mi Phi sắc vũ nói. So với người đẹp trai hơn chứ? Đó là đương nhiên. Sở Dương dùng khẩu khí cảm thán sâu sắc nói. So với ta đẹp trai hơn. Cáp cáp. Đàm Đàm đắc ý cười to. Vẫn là Sở Dương hảo. Cái vấn đề này ta mỗi lần hỏi sư phụ lại luôn không có trả lời. Mạnh Siêu Nhiên nhìn hai thằng dở hơi trước mặt bất lực thở dài. Rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng. Ta đã rõ ràng bộ dáng Đàm Đàm như thế này hoàn toàn là do Sở Dương dạy ra. Nhìn bộ dáng Đàm Đàm thỏa mãn khoái hoạt, Mạnh Siêu Nhiên trong lòng lại ủy khuất. Thì ra chỉ cần khẳng định một câu thì thằng điên này sẽ lập tức thành thật. Ta kháo, tại sao ta lại không nghĩ đến? Bất quá muốn ta lừa dối lương tâm nói hắn đẹp trai, thực sự là không nói nên lời à? Đàm Đàm cười to, đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Ta như thế nào không nóng nữa? Lập tức cầm tay Sở Dương liên thanh hỏi. Có nóng không? Người có thấy nóng không? Sở Dương mỉm cười. Không nóng. Nha nha. Đàm Đàm hoa tay múa chân vui sướng nhảy dựng lên. Không nóng, không nóng, cái chuyện động phòng hoa trúc đã không thành vấn đề rồi. Ta luôn lo lắng ở thời điểm động phòng, nếu vẫn còn nóng như vậy sẽ đem tân nương tử nướng chín mất. Oà cáp, không nóng nữa thì hàn băng giáp cũng không cần phải làm. Mạnh Siêu Nhiên trên trán ngưng tụ một mảng hắc tuyến quát, câm mồm đi. Đàm Đàm nhất thời câm như hến. Sở Dương tinh tế đánh giá Đàm Đàm, đột nhiên phát hiện sư đệ có chút không đúng. Trên mặt hắn thì vẫn vậy, nhưng hai cái đuôi lông mày lại là một mảng kim sắc. Ở chính giữa cái trán xuất hiện một cái giống như tàn phiến, lại có hình tam giác lớn nhỏ cỡ khoảng hạt đậu tương. Ở ngực tựa như cũng có biến hóa, nhưng chỉ có thể nhìn sơ sơ. Đam y phục cởi ra, Sở Dương nói. Làm gì? Đam Đam hoảng sợ tóm lấy vạt áo co rúm người lại. Ngươi muốn làm gì ta? Mạnh Siêu Nhiên hiển nhiên cũng phát hiện Đàm Đàm có dị thường liền quát, cởi y phục ra. Đàm Đàm ai oán, hắn tuyệt vọng nhìn sư phụ cùng sư huynh, trong mắt chậm rãi lộ ra một cỗ bi trắng, rốt cuộc cúi đầu bặm môi. Được rồi, ta hy sinh một hồi. Sau đó xoát xoát đem quần áo cởi ra. Đàm Đàm động tác cực nhanh, hắn nhắm mắt lại. Chẳng qua là mấy lần, ngay cả quần cũng cởi, trần truồng như nhộng, giống như một đứa trẻ con mới sinh, thoải mái hiện ra trước mặt hai người. Hắn nhắm mắt lại, lông mi còn run run. Các người phải nhanh, phải nhẹ nhàng một chút. Ô, ta còn là lần đầu tiên làm như vậy. Mặt Siêu Nhiên, cái mặt nhất thời biến thành trái cà tím. Sở Dương cũng là chừng mắt cứng lưỡi, nhìn hạ khố của người nào đó không khỏi buồn nôn. Mặc quần vào, ta có bảo ngươi cởi sạch sao? Đồ nghiệp chướng, cái thằng nghiệp chướng này. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt biến thành màu đen, lớn tiếng quát mắng. Chưa bao giờ thấy sư phụ phát hỏa, Sở Dương ngạc nhiên một trận. Sư phụ không phải vẫn lạnh nhạt tiêu sái sao? Thời điểm này lại lớn tiếng quát nạt như vậy. Mới hôm trước mình còn khen sư phụ là người có định lực, có tiếng trong thiên hạ. Đàm Đàm cũng giật mình trợn to mắt, khuôn mặt sắp khóc, đem quần kéo lên tới thắt lưng, cẩn thận hỏi: các người không phải muốn thông đít, muốn cái đầu ngươi? Mạnh Siêu Nhân lao tới hung hăng đập lên đầu hắn một cái. Thì ra không phải, làm ta sợ muốn chết. Đàm Đàm giống như chút được gánh nặng, một bên nhanh chóng cột dây quần, một bên có chút ngượng ngùng. Ta còn nghĩ đến hai người các ngươi thời gian dài như vậy không phát tiết nên có chút nhịn không được. Phắc! Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở Dương đồng thời bay ra một cước, Đàm Đàm kêu lên thảm thiết bay vọt ra ngoài, biến thành hình chữ đại dán lên vách đá. Đừng có nhúc nhích! Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng thời xông về phía trước. Hai người đồng thời phát hiện ở trước ngực Đàm Đàm tựa như có hào quang lóe lên, không khỏi đều cả kinh. Chỉ thấy giữa ngực của Đàm Đàm cũng xuất hiện một khối hình tam giác không trọn vẹn, một khối này còn mơ hồ phát ra kim quang. Sở Dương lấy tay sờ lên, cảm giác không giống với thịt người, rất cứng rắn, không khỏi nói: sư phụ, sờ thử xem. Mạnh Siêu Nhiên cũng sờ, buồn bực nói: kỳ quái, hai người đối với thân thể Đàm Đàm đều hiểu rõ, trước đó tuyệt đối không có thứ nào như thế này, như thế nào tự nhiên đột nhiên lại xuất hiện. Đàm Đàm biến thành hình chữ đại dán trên thạch bích, nhìn Sở Dương cùng sư phụ đi lại nhìn mình, không chuyển mắt, lại còn sờ soạng ở trên người, không khỏi cả người phát lạnh, cúc hoa căng thẳng, liều lĩnh kêu lên thảm thiết: cứu mạng, cưỡng gian. Một câu cưỡng gian này lại rước lấy tai họa, bị sư phụ cùng sư huynh vô tình quần ẩu, suýt chút nữa còn bị đánh gãy cả xương. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên cũng là có chút buồn bực, thể chất Đàm Đàm tựa như bị cải biến, hai người đánh một hồi thì phát hiện tên này chỉ hơi đau một chút, lúc sau thêm chút sức, cuối cùng phải dùng tới 7-8 phần lực lượng, nhưng Đàm Đàm dường như không có việc gì. Tuy rằng trên người, một mảng xanh một mảng tím vô cùng thê thảm, nhưng xương cốt và nội tạng của hắn thì nửa điểm sự tình cũng không có. Ngừng đánh, hai người đều thở hồng hộc như trâu, nhìn Đàm Đàm kinh ngạc khó hiểu, tên hỗn đản này từ khi nào biến thành kẻ đánh không chết rồi. Đàm Đàm mặc quần áo vào, ba người lại khởi hành. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên không có chủ ý gì, Đàm Đàm cũng không chú ý tới. Hình tam giác không tròn vẹn trên trán hắn chợt lóe lên, phát ra hào quang mỏng manh. Hai đạo lông mày cũng lóe lên, hình tam giác ở ngực cũng là như vậy. Sau đó vết bầm trên người Đàm Đàm chậm rãi biến mất, hóa thành hư ảo. Hắn tuy rằng còn đang bi thảm kêu rên, nhưng trên người thì một chút vết thương cũng không có. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên phát hiện được đều trực trực lấy làm kỳ lạ. Nhìn vào mặt tự kỷ của Đàm Đàm, Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác, sư đệ của hắn cũng không phải là thường nhân. Kiếm Linh cũng bị hắn gọi ra quan sát cũng phải cảm thán, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại thể chất này, cho tới bây giờ chưa thấy qua tên nào trâu chó như vậy. Sở Dương đành phải buông tha cái tâm tư nghiên cứu về Đàm Đàm. Ở trong khoảng thời gian này thì Kiếm Linh cũng thực sự là nghẹn khuất, thần hồn lực lượng khôi phục xong liền lập tức yêu cầu đi tới phương hướng mà có phiến kiếm quang truyền đến, nhưng hắn lại bị Sở Dương coi là điều kiện áp chế phải luyện chế một quả cửu trọng đan bản hoàn chỉnh. Đối với việc cửu trọng đan không có nguyên vẹn kia có thể đề thăng công lực của Mạnh Siêu Nhiên thì Kiếm Linh chỉ cười nhạt mà thôi. Cái này còn không phải rõ ràng sao? Sư phụ của ngươi chúng phải hóa mạch thủ cho nên kinh mạch bị ngưng cố, chỉ có thể lớn như vậy. Nhưng hắn mười mấy năm qua chưa bao giờ buông tha, vẫn luôn luyện công, cho nên trong cơ thể ẩn chứa thiên địa linh khí, do kinh mạch cất chứa không được, cho nên nó không chuyển hóa thành linh lực. Hơn nữa, hắn sau lại mượn dùng hấp lưng thánh ngư để luyện công, lượng thiên địa linh khí tích tụ càng nhiều. Cửu trọng đan bán thành phẩm kia không chỉ trị liệu thương thế mà còn giải khai đi một bộ phận tác dụng của hóa mạch thủ. Tuy rằng đây là năng lượng chữa thương chứ không phải gia tăng linh lực, nhưng giải khai kinh mạch bị giam cầm mười mấy năm sau, linh lực há có thể không dũng mãnh tiến vào, như vậy đề thăng thì có gì mà lạ. Cuối cùng Kiếm Linh dùng một câu kết luận thuận tiện trả đũa Sở Dương áp chế: ngươi chính là một tên nông dân điển hình, thấy cái gì không quen mắt thì cũng thấy lấy làm kỳ lạ. Mẹ nó! Sở Dương xòa mũi cười khổ. Bố nhịn. Đi hai ngày, rốt cuộc ở bên trong tuyết vụ mông lung này nhìn thấy một tòa băng phong đâm thủng cả trời, Kiếm Linh hưng phấn hẳn lên, chính là chỗ này rồi. Sở Dương tinh thần cũng rung lên, chạy vội lên phía trước, đột nhiên cẩn thận. Bên trong ý niệm Kiếm Linh nhắc nhở, chỉ thấy phía trước xa xa chuyển tới một tiếng gào thét phẫn nộ điên cuồng, toàn bộ không gian tựa như rung động. Là cửu cấp linh thú, Kiếm Linh nói. Lời còn chưa dứt chỉ thấy phía trước một mảng hồng quang tận trời. Mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết xa xa chuyển đến, một đạo hồng ảnh từ xa xôi bay ra. Là cửu cấp linh thú, hỏa lôi hổ. Kiếm Linh cảnh cáo, không cần phải chọc nó, tên này đã rất tức giận rồi. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm tìm chỗ trốn. Sau khi ẩn núp, chỉ thấy biển xương cách mấy trăm trượng, một đạo thân ảnh đỏ như lửa vọt đi, hướng ra ngoài chạy như điên. Tối uy mãnh, Mạnh Siêu Nhiên cảm thán một tiếng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên địa phương cách đó không xa, một đạo thân ảnh ngự khiếm bay lên, oanh oanh đùng đùng, giống như lôi đỉnh bạo chấn. Hóa thành một đạo bạch quang, nghênh diện hỏa lôi hổ. Hoàng tọa cao thủ, thầy cho ba người thân thể đồng thời chấn động và cực kỳ khó hiểu. Ngay cả là hoàng tọa cao thủ thì tuyệt đối cũng không phải địch thủ của hỏa lôi hổ. Vì sao còn không biết tự lượng sức mình mà đi chặn đầu hỏa lôi hổ, rõ ràng đang nổi giận, mà còn lẻ loi một mình. Chẳng lẽ tên này thuần túy là chịu chết sao? Sau đó thầy trò hai người lại tương đối hoảng sợ, vì hoàng tọa này rõ ràng là đem toàn thân tinh khí thần kể cả linh hồn đều dung vào một kiếm, không ngờ hắn lại thiêu đốt sinh mệnh lực. Đây là vì sao? Vinh hoa phú quý ngày tháng còn dài, có thể hưởng thụ, như thế nào chạy đến cực bắc hoang nguyên này tìm chết? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh ở giữa không trung chạm vào nhau, oanh một tiếng. Vị hoàng tọa kia quát to một tiếng, thân hình mãnh liệt bay ngược về sau, bay ra hơn 10 trượng thì tứ phân ngũ liệt, hóa thành huyết nhục đầy trời. Sở Dương kinh ngạc nhìn đến run cả người, ta kháo, thực sự là chịu chết sao? Đàm Đàm trừng mắt cảm thán, người này phương thức tự sát thật là lợi hại, hơn nữa cũng thực phong tao. Mạnh Siêu Nhiên quay đầu quát câm mồm. Hỏa lôi hổ cuồng nộ thét dài một tiếng, trên người cũng xuất hiện một vệt thương, một phiến máu tươi tích tắc rơi xuống. Nó cuồng nộ kêu lên, tựa như đối với cái tên không bằng con kiến này có thể làm mình bị thương là vô cùng bất mãn. Quan sát chung quanh một phen không phát hiện gì, rốt cuộc oán hận khởi tạo một đạo hồng quang rồi tiêu thất bóng dáng. Không ai phát hiện, ở tại thời điểm cửu cấp linh thú xuất hiện thì trên trán Đàm Đàm cái khối ấn ký quỷ dị kia sáng hẳn lên. Sau khi cửu cấp linh thú biến mất thì nó lại ảm đạm xuống. Địa phương mà vị hoàng tọa kia nhảy ra, có vài đạo bóng người nhanh chóng bay tới, dùng tốc độ nhanh nhất đem máu của hỏa lôi hổ rơi xuống thu phập lại. Một giọt cũng không buông tha, không ngờ lại thu được tới hai bình lớn, mỗi người đều có một loại cảm giác hân hoan. Lúc này Sở Dương mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, cái thế gia này muốn thu thập tinh huyết của cửu cấp linh thú không khỏi có chút hành động bi thương, nhưng đối với trình độ của họ thì chắc là chỉ có biện pháp này mới có. Một vị cao thủ hy sinh đổi lấy một vết thương trên người cửu cấp linh thú mà tất cả mọi người không ra tay, chỉ chờ linh thú đi rồi mới chạy tới thu thập tinh huyết. Như vậy phải hy sinh một người mới có được tinh huyết là cái sự việc mà bất đắc dĩ đến mức nào. Một thân ảnh gầy yếu yên lặng bay ra, cởi áo đem từng khối huyết nhục của vị cao thủ kia nhặt lại, từng khối đặt lên trên áo. Hắn trầm mặc làm việc này, trên mặt cũng là một mảng bi thương. Ngạo Tà Vân, thì ra là Ngạo Gia. Sở Dương nhớ tới đoạn thời gian trước từng gặp Ngạo Gia, cũng mai phục như vậy, thì ra Ngạo Gia vẫn có chủ ý này. Nhìn Ngạo Tà Vân trầm mặc tự tay thu thập thi hải của vị hoàng tọa ngã xuống, Sở Dương trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời. Vị Tà công tử này cũng là có vài phần lương tâm, cho dù giả bộ nhưng có thể làm đến mức này cũng không dễ. Ngạo Gia đã thu thập xong linh huyết của linh thú phân tán, sau đó dưới sự xuất lĩnh của Ngạo Tà Vân, mọi người quỳ trên mặt đất trầm mặc hướng về thi hài được quần áo bao bọc kia khấu đầu 9 cái. Lập tức trở về, phải cẩn thận với hắc ma, Ngạo Tà Vân trầm giọng nói. Ngạo Gia các vị cao thủ đồng thời đáp ứng và lặng lặng rời đi. Ngạo Tà Vân đi cuối, thần sắc cứng rắn có ẩn hiện lệ mang. Hắn đột nhiên xoay người lại quỳ xuống, phốc phốc, hướng về phía hoàng tọa ngã xuống kia lại dập đầu ba cái. Ở phương xa, Ngạo Gia lẳng lặng chờ đợi thiếu chủ, không nói một lời. Rốt cuộc Ngạo Tả Vân đứng lên thét dài một tiếng, cũng không quay đầu lại mà thả người rời đi. Đoàn người trầm mặc biến mất trong gió tuyết. Đây là thế gia, nội tình của đại thế gia, Mạnh Xương Nhiên cảm thán. Sở Dương trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mới nói, đây mới là thế gia chân chính. Một cái thế gia muốn quật khởi thì phải tập hợp sự cố gắng của nhiều thế hệ mới có thể chậm rãi hình thành một loại có tên là nội tình này nọ. Nội tình cũng không nhất định phải là cao thủ trong gia tộc có bao nhiêu, mà là một loại lý niệm, một loại tín niệm. Gia tộc có nội tình thì sẽ làm tộc nhân trong lòng sinh ra một loại nhận thức, đồng cảm, trung thành, quang vinh. Có loại cảm xúc này thì vô luận vì gia tộc làm cái gì họ đều cam tâm tình nguyện, giống như cái vị hoàng tọa phải hy sinh vì Ngạo Gia vậy. Gia tộc như vậy mới xứng là thế gia. Thì ra có người tự sát mới được xưng là thế gia, Đàm Đàm ở một bên đưa ra kết luận. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên một đầu đầy hắc tuyến, thằng đần này. Thầy trò ba người rốt cuộc đi tới trước băng phong, ba người đã hít vào một hơi khí lạnh, cao, hiểm trở. Vừa thấy thì trong đầu đã toát ra hai từ này. Ngọn núi này nhìn như một thanh kiếm vậy, Đàm Đàm rung đùi đắc ý, đầu lưỡi cong lên. Kiếm lớn như vậy thì ai dùng được chứ? Sở Dương trong lòng vừa động liền quay đầu nhìn hắn, ý niệm không gian kiếm linh cũng có chút chấn kinh. Vừa rồi bên này hẳn là có đánh nhau, nếu không thì đầu hỏa lôi hổ sẽ không chạy đi nhanh như thế, sao hiện tại lại vô cùng im lặng. Mạnh Siêu Nhiên quan tâm cũng là chuyện này, hắn hiện tại mang theo hai đệ tử không thể không cẩn thận, ở chút gió thổi cỏ lay thì Mạnh Siêu Nhiên sẽ khẩn trương một phen. Mặc kệ đệ tử tu vi cao đến tình trạng gì thì ở trong lòng Mạnh Siêu Nhiên chỉ cần mình ở bên người chúng thì chúng vẫn là hai đứa nhỏ, cần mình phải bảo hộ, chính mình phải có trách nhiệm với bọn chúng. Hỏa lôi hổ chạy thì những người đó tự nhiên sẽ không ở lại chỗ này, Sở Dương nói. Sư phụ, có thể làm cho hỏa lôi hổ đào tẩu trung tâm thiên cũng không có mấy người. Hơn nữa ta biết chỉ có hai người có thể làm được là Úy Công Tử và Quân Tích Trúc. Họ thì đều đã bế quan, cho nên nơi này nếu có người bức bách hỏa lôi hổ chạy trốn, tất nhiên sẽ là cao thủ thượng tam thiên. Mà bọn họ xuất hiện ở đây là trái với quy tắc cửu trọng thiên, cho nên bọn họ sẽ không ở trong này chờ đợi đâu, đi còn không kịp. Nếu bị cửu trọng thiên chấp pháp giả phát hiện thì cũng là một hồi đại họa. Sở Dương uyển chuyển giải thích một phen. Nếu không có mai phục thì tốt. Mạnh Siêu Nhiên gật đầu. Ngươi xác định là một mình đi vào sao? Sở Dương lại gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi đi. Ta và Đàm Đàm ngay ở bên kia chờ ngươi về. Mạnh Siêu Nhiên chỉ vào một cái sơn động cách đó không xa. Tốt rồi. Nhìn Sở Dương xoay người rời đi, Đàm Đàm có chút sốt ruột, thảm não nói. Sư phụ, vì sao không cho ta đi theo? Ngươi đi theo làm gì? Mạnh Siêu Nhiên nhìn thân ảnh Sở Dương dần biến mất nói. Đàm Đàm, có một số việc người phải nhớ kỹ. Nhân sinh trên đời, mỗi người luôn có những bí mật mà không hy vọng bị người khác biết. Mà bí mật đó chỉ cần không xúc phạm tới ngươi thì ngươi cũng không nên đi tìm hiểu, sẽ làm cho người khác tổn thương. Mà ngươi thì vì đó lại càng mất đi nhiều cái hơn. Sự hiếu kỳ của con người là vô cùng vô tận, nhưng phải biết khống chế nó. Mạnh Siêu Nhiên sâu sắc nói. Chúng ta thân ở trong giang hồ, đối với điểm này lại càng phải nhớ kỹ. Người thường vì tò mò mà bị đả kích, thế nhưng người trong giang hồ sẽ lại vì tò mò mà vứt bỏ tính mệnh. Vâng, sư phụ, Đàm Đàm cúi đầu. Mạnh Siêu Nhiên lúc này mới gật đầu mỉm cười. Sở Dương thì tự nhiên là sẽ không thương tổn Đàm Đàm, nhưng Mạnh Siêu Nhiên dự phòng trước mà giáo huấn đồ đệ, miễn cho sau này bởi vậy mà chống lại người khác bị ăn thiệt thòi. Chính mình không thể vĩnh viễn bảo hộ chúng được, vậy thì để chúng bảo hộ, tự bảo hộ chính mình đi. Càng đến gần ngọn núi thì kiếm linh lại càng kích động. Ngay tại chỗ này, kiếm linh toàn thân phát run. Từ nơi này đi vào ư? Sở Dương thắc mắc. Đi tới phía trước, chuyển hướng, đi xuống dưới. Kiếm linh trong ý niệm chỉ đường. Từ nơi này mạnh mẽ tiến vào. Khi đi qua sơn thể đến non nửa sườn núi, kiếm linh khẩn cấp kêu lên. Từ nơi này tiến vào, sau đó dùng cửu kiếp kiếm xuyên xuống dưới chân núi. Kiếm linh hưng phấn quát. Tốt. Sở Dương rút trường kiếm ra, cửu kiếp kiếm dưới ý niệm của hắn nhanh chóng hạ xuống. Còn bao lâu nữa? Không bao lâu Sở Dương đã xâm nhập xuống mặt đất, cảm giác xung quanh hàn khí ngày càng nặng, liền hỏi kiếm linh. Không thể không hỏi, bởi vì cửu kiếp kiếm có chút lười biếng. Cửu kiếp kiếm cảm giác việc đào móc rất không ưu việt, có chút bất mãn, hiệu suất chậm lại. Sở Dương ưng thuận vô số thiên tài địa bảo mới có thể làm cho cửu kiếp kiếm tiếp tục khởi trình. Lúc này trong quá trình kiếm linh có chút ngượng ngùng, buồn rầu không nói một lời. Ai, chính mình liên lụy kiếm chủ đại nhân bị thúc giục, còn phải đi xuống mấy trăm trượng. Kiếm linh cảm nhận một chút, hưng phấn nói, ta có thể cảm giác được kiếm hồn cũng đang ở dưới hưng phấn chờ mong. Còn muốn đi xuống mấy trăm trượng ư? Sở Dương hoảng sợ, mình đã khoan đất khoan núi chìm xuống gần cả ngàn trượng rồi mà vẫn còn chưa tới, cái này chẳng phải muốn ta xuyên qua cả đại địa sao? Bất quá mấy trăm trượng, như thế nào có thể xuyên qua đại địa? Kiếm linh thành thực nói. Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã, đây là ta nói ví dụ thế, rồi lại tiếp tục làm cu ly. Lại đi xuống 300 trượng thì huyền băng kiên cố đã hết, phía dưới cư nhiên bắt đầu xuất hiện bùn đất. Cực Bắc Hoang Nguyên mà cũng có bùn đất sao? Sở Dương kinh ngạc. Phắc, phiến đại địa nào mà địa phương không có bùn đất chứ? Kiếm linh có chút khinh bỉ, chẳng qua Cực Bắc Hoang Nguyên lâu dần nó đóng băng dày lên, chứ phía dưới kiểu gì chả có đất. Nhưng đến nơi đây Cửu Cấp Kiếm đột nhiên hưng phấn lên, cùng với cái loại lười biếng bất đắc dĩ lúc trước là hoàn toàn bất đồng. Làm sao vậy, phê thuốc à? Sở Dương có chút buồn bực. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận cùng nhau khiêu vũ, rung động và cực kỳ vui vẻ. Kiếm linh rốt cuộc hãnh diện nói, cảm giác được thứ tốt, trừ bỏ cái này còn có cái gì có thể làm cho ba tên này hưng phấn đến thế? Cũng không suy nghĩ một chút, kiếm hồn há có thể sống ở địa phương bình thường, thực sự là không có kiến thức. Sở Dương ngạc nhiên, nhìn kiếm linh cùng Cửu Kiếp Kiếm đều có phản ứng, chẳng lẽ lúc này lại tìm ra thiên tài địa bảo khó lường gì đó sao? Sở Dương nhất thời cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, có thể cho kiếm hồn sống nhờ, có thể làm cho Cửu Kiếp Kiếm kích động như thế, chẳng lẽ lại là một trong cửu đại kỳ dược? Nghĩ tới đây, hắn một khắc không ngừng đào xuống hùng hục như điên. 300 trượng khoảng cách dưới sự đào móc như điên của Cửu Kiếp Kiếm không bao lâu thời gian đã tới. Chỉ thấy phía dưới, sau khi đảo qua một phiến đá to, dĩ nhiên là một không gian khô ráo rộng. Một đạo kiếm quang trong không gian tung hoành phi vũ, giống như thần long phi thiên, Sở Dương đã vọt vào trong. Trong không gian này, kiếm quang phong duệ đột nhiên dừng lại, lập tức phát ra một mảng thất thải quang mang, chậm rãi ở trong ngưng thực lại, hóa thành một bóng dáng bạch y, kiếm bào hư ảo, ngũ quan chậm rãi hiện lên. Sở Dương rõ ràng phát hiện là tướng mạo của nó cùng với kiếm linh rất giống nhau. Bóng dáng này hai mắt như lợi kiếm nhìn Sở Dương, sau đó hỏi, đây chính là Cửu Kiếp Kiếm chủ đời này sao? Trong thanh âm, cư nhiên không có chút kính ý nào. Đúng vậy, trên người Sở Dương vang lên một thanh âm, đúng là thanh âm của kiếm linh, trong thanh âm có chút kinh nghi. Đây là nhất thế Cửu Kiếp Kiếm chủ, ngươi chính là tàn hồn, như thế nào lại có ý thức của mình? Quá yếu, tàn hồn nghiêng đầu nhìn Sở Dương, cư nhiên không để ý tới kiếm linh, đối với bản thể lại có bộ dáng không để vào trong mắt. Kiếm linh trầm mặc hiển nhiên là cảm thấy có chút không thích hợp. Sở Dương có thể cảm nhận được bên trong ý niệm không gian, kiếm linh vẻ mặt giận dữ tựa như cực kỳ khó chịu. Đây là đời của Cửu Kiếp Kiếm chủ thứ mấy? Kiếm hồn vênh mặt hất hàm sai khiến mà hỏi, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Sở Dương thú vị nhìn cái kiếm hồn này một chút, cảm giác người này thật ra rất có tính cách. Kiếm linh bằng lãnh nói, chính người ở trong này ngây người bao nhiêu năm mà ngươi còn không biết sao? Kiếm hồn cười lạnh, đệ nhất Cửu Kiếp Kiếm chủ ta đi theo, vị thứ hai không theo, vị thứ ba đi theo, vị thứ tư không theo, vị thứ năm đi theo, nhưng vị thứ năm ngay tại nơi này. Ai, hắn là vị thứ mấy? Đây là Cửu Kiếp Kiếm chủ thứ 9, kiếm linh thật sâu nói, cũng là cơ hội của ngươi và ta. Cơ hội cái gì? Kiếm hồn cười lạnh một tiếng. Cảm giác được bản thể đến đây ta còn thực hưng phấn, bất quá vị kiếm chủ này yếu như vậy thực sự làm ta thất vọng. Làm càn, kiếm linh quát, còn không trở về vị trí cũ, đợi đến khi nào? Trở về vị trí cũ? Kiếm hồn do dự một chút, thở dài một tiếng. Hay để cho ta ở trong này tự tại đi, đi theo hắn ra ngoài thực sự là không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Sở Dương thân mình run lên, kiếm linh từ trong không gian thoát thể mà ra, một đạo bóng đen ở trên người Sở Dương lóe ra, thoát ly rồi hướng về phía kiếm hồn, người lại đây cho ta. Bóng dáng hư ảo chợt lóe lên, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang bốc lên nói, chớ miễn cưỡng ta. Kiếm linh giận dữ nói, ngươi vốn là tàn hồn của ta, như thế nào, hiện tại lại muốn cùng chủ thể động thủ sao? Ta cũng muốn cùng ngươi tung hoành thiên hạ, nhưng vì Cửu Kiếp Kiếm chủ này quá yếu, ta cũng muốn cùng ngươi tiếu ngạo cửu trọng thiên, nhưng kiếm chủ yếu quá thì ta cũng không muốn đi cùng ngươi. Kiếm hồn tàn khuyết lại có thể rất là tình thơ ý họa ngâm tụng một câu, lập tức thành âm nghiêm túc. Cho nên ta cho rằng, ngươi lưu lại chỗ này, ngươi và ta kết hợp là một thể, lấy ta làm chủ, độc bá cửu trọng thiên. Ngươi còn muốn độc lập, ngươi còn muốn đem ta hấp dẫn lại đây để cắn nuốt sao, ngươi còn muốn trở thành kiếm linh. Kiếm linh nhất thời giận không thể tả, thả người xông lên, đang ở giữa không trung, thân hình lay động hóa thành một mảng kiếm quang mông lung. Lưỡng đạo kiếm quang kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Sở Dương thở dài, có loại cảm giác mất mát gì đó. Mất bao nhiêu công sức thiên tân vạn khổ đi vào cái động này lại có thể nháo ra thành một sự kiện như vậy. Thì ra, cái tàn hồn này căn bản là muốn cắn nuốt kiếm linh chứ không có ý định đi theo. Thương một tiếng, kiếm tiêm của cửu kiếp kiếm xuất hiện ở đan điền lập lòe ánh sáng. Kiếm phong mãnh khởi cũng xuất hiện trên trán Sở Dương, quang mang rạng rỡ. Kiếm nhận thì bay lên, dán tại trước ngực Sở Dương, một cỗ lực lượng hung hãn bàng bạc xông ra. Cao thấp tam tiết kiếm tựa như gắn bó một đường, sát khí ngập trời chen trúc mà ra, bảo vệ toàn thân Sở Dương ở trong. Trong không gian nọ, lưỡng đạo kiếm quang, người truy ta đuổi, đã thấy không thể rõ nổi đạo nào chiếm thượng phong. Trong phút chốc, toàn bộ không gian hào quang loạn thiểm, tựa như bầu trời đầy sao đột nhiên tập trung trong không gian nhỏ hẹp này, điên cuồng lóe lên. Đương một tiếng, kiếm linh màu đen lui về sau, một đạo kiếm quang màu trắng lại lảo đảo quay cuồng lui ra. Tham gia kiếm linh chủ thể vẫn cao hơn một bậc. Đạo bạch sắc kiếm quang lảo đảo, kiếm quang đã có chút ảm đạm đi, đột nhiên xoay người như một tia chớp lao vào không gian, khắp ngõ ngách cư nhiên vang lên những âm thanh suy suy, một dòng nước bắn ra. Lập tức kiếm quang màu trắng khôi phục lại như cũ, cười ha hả. Chủ thể, ngươi hay là đi theo ta đi, ở trong này ngươi không thể thắng được ta. Kiếm linh ánh mắt chấn kinh, thối hồn tuyền, khó trách ngươi lại cố ý dẫn dụ ta lại đây, thì ra nơi này có thối hồn tuyền. Nói xong lời cuối đã muốn nghiến răng nghiến lợi. Có thối hồn tuyền này ta mỗi lần hao tổn đều có thể lập tức khôi phục, mà ngươi thì lại không. Kiếm hồn tàn khuyết đắc ý cười, mà nước suối lại ở ngay phía sau ta, có cấm chế ở phía trên, ngươi không có cơ hội đụng tới. Thối hồn tuyền trừ bỏ hồn thể thì không có gì khác có thể tiếp xúc được. Kiếm hồn tàn khuyết đột nhiên phát ra tiếng kiếm minh tàn khốc nói, ngươi thì lúc nào cũng bị tiêu hao, mà ta lại luôn bảo trì đỉnh phong, ngay cả là ngươi mạnh hơn ta thì thế nào, ngươi liệu có phần thắng sao? Kiếm linh biến ảo, kiếm quang tán loạn một trận, hiển nhiên là bị đánh trúng chỗ đau. Sở Dương tâm niệm vừa động thầm nghĩ, cái thối hồn tuyền này là cái thổ tả gì, cư nhiên có thể rèn luyện được linh hồn. Mũi kiếm lấm la lấm lét ở trong đan điền nhảy lên, ý là bảo hắn đi qua đó. Sở Dương cười khổ, tên kia đã nói rõ ràng rồi, thối hồn tuyền này trừ hồn thể thì cái gì cũng tiếp xúc không được, mình đi qua đó thì có tác dụng gì. Mũi kiếm lại thúc giục không ngừng nhảy lên mà càng ngày càng kịch liệt. Sở Dương thở dài thầm nghĩ, đi qua thì đi qua xem, cũng không có biện pháp. Chân hắn bước lên nhích về bên đó. Kiếm hồn tàn khuyết thấy Sở Dương hướng về thối hồn tuyền đi qua, đột nhiên phát ra khí tức hung lệ nói, để ta đem cái thân thể này tiêu diệt trước cũng đỡ phải trở ngại. Một đạo điện quang đột nhiên bắn thẳng tới đây. Sở Dương đột nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo, một cỗ khí tức tử vong nhất thời bao phủ hắn. Tại một kích của kiếm hồn tàn khuyết, Sở Dương ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Nhưng kiểu kiếp kiếm tựa như đoán được điểm này mới có thể từ đan điền hắn nhảy ra. Kiếm tiêm của kiểu kiếp kiếm ngâm nga một tiếng đột nhiên lao ra, kiếm phong cũng đuổi kịp và kiếm tiêm vắt ngang, tam tiết kiếm hình thành hình chữ phẩm giữa không trung, một cỗ thiên thù vạn cổ hung thần chi khí nhộn nhạo mà ra, hóa thành một mảng hắc khí nghênh hướng kiếm hồn. Kiếm hồn tàn khuyết mãnh liệt lùi lại, tựa như có chút cố kỵ, hừ một tiếng. Không thể tưởng được, người này lại có thể luyện hóa tam tiết kiếm. Hừ, có các ngươi che chở, ta không thể động đến hắn. Nhưng cho dù hắn có đến nơi đó, chẳng lẽ còn có thể lấy thân hình dạng xác để tiếp xúc với thối hồn tuyền sao? Hắn ngay cả nhìn cũng nhìn không được, ha ha. Đột nhiên vừa chuyển lại nói, bất quá tiểu tử này cũng có chút ý tứ, lại có thể làm cho cửu kiếp kiếm dễ bảo như thế. Ha ha, đây chính là sự tình 9 vạn năm chưa từng thấy qua. Như vậy đi, tiểu tử, tuy rằng ngươi rất yếu, nhưng nếu ngươi làm cho ta cắn nuốt tên kia, sau đó ta vào cửu kiếp không gian, trợ giúp người độc bá cửu trọng thiên, phá tan cái nhà giam cửu trọng thiên này, thì như thế nào? Sở Dương thân hình thẳng tắp, ánh mắt như điện, thản nhiên nói. Ngược lại cũng tốt, cường cũng tốt, ta là kiếm chủ, mà ngươi chính là kiếm hồn, lại là tàn hồn. Nhược cũng tốt mà cường cũng thế. Ngươi không nghe chỉ huy, ý đồ mưu nghịch kiếm hồn, ngay cả thực lực có cường thịnh hơn, ta cũng sẽ cự tuyệt. Hơn nữa còn gạt bỏ ngươi, ngươi không xứng để đi theo ta. Kiếm hồn tàn khuyết ở giữa không trung phát ra một tiếng rít kịch liệt cuồng nộ kêu lên, ta không xứng, ta không xứng ư. Đột nhiên hóa thành một mảng kiếm quang điên cuồng phát tác, ta trước giết ngươi để cho ngươi một bài học. Kiếm linh thương một tiếng lấy tốc độ như lưu quang vượt qua kiếm hồn tàn khuyết, đem nó chặn lại giữa không trung. Lưỡng đạo kiếm quang lại dây dưa cùng một chỗ. Lúc này tình hình chiến đấu lại càng thêm kịch liệt. Sở Dương nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nhẹ giọng nói, không xứng chính là không xứng, thực lực có cường thịnh hơn nữa cũng là không xứng, con đường của ta há có thể dung nạp cái loại như ngươi. Hắn hừ một tiếng, trong lòng yên lặng nói, cho dù có là thần thì cũng không được. Lập tức hắn không quan tâm đến kiếm hồn tàn khuyết nữa, cấp tốc thả nhanh tốc độ chạy tới góc bên kia. Rõ ràng phát hiện ở đó có một con suối nhỏ mông lung, chỉ lớn cỡ nắm tay, bên trong ủng ục toát ra một dòng nước. Nước này, gọi là nước thì hơi có chút miễn cưỡng, bởi vì nó chảy ra căn bản là sương khói, nhưng giống như nước, thổi một hơi là có thể tan đi, nhưng xác thực lại là nước. Đây là cái vật quái quỷ gì vậy? Cái này mà coi là nước sao? Sở Dương vuốt cằm, nhìn con suối nhỏ nhỏ trước mắt trong lòng thầm nghĩ, như thế nào mới có thể ngăn nó lại không cho tên kia sử dụng đây? Còn có kiếm hồn tàn khuyết không phải là nói mình không nhìn thấy sao? Vì sao mình lại thấy rõ ràng như vậy? Kiếm linh tuy rằng đang giao chiến, nhìn thấy Sở Dương đã tới trước thối hồn tuyền không khỏi mừng rỡ, liền lớn tiếng kêu lên. Lấy tay ngăn chặn con suối rồi thu vào cửu kiếp không gian. Ngăn chặn con suối? Ha ha, kiếm hồn tàn khuyết cười to một trận. Ngươi cho rằng hắn là linh hồn hay sao? Nằm mơ đi. Kiếm linh cười lạnh một tiếng, dùng một loại ánh mắt đáng thương hại. Lại căm hận nhìn hắn cười hăng hắc. Ta đã quên nói cho người biết, vì kiều kiếp kiếm chủ này là trọng sinh sống lại, hắn đã sống hai kiếp làm người. Nói cách khác, linh hồn của hắn chính là linh hồn của hai thế chồng lên. Linh hồn nhất thế thì mang theo trí nhớ quay về thời 17 tuổi, cũng không có trải qua luân hồi. Đương một tiếng, kiếm hồn tàn khuyết lảo đảo lui về sau, kiếp sợ không hiểu. Kiều kiếp kiếm chủ lại trải qua trọng sinh sao? Không sai, kiếm linh không chút thả lỏng tiếp tục đè ép, công kích ngày càng thêm sắc bén cởi lạnh. Nói cách khác, đối với thối hồn tuyền chúng ta có thể sử dụng, hắn cũng có thể dùng, không chỉ có thể thấy được mà còn có thể đụng vào. A, kiếm hồn tàn khuyết kêu lên một tiếng thảm thiết, thất hồn lạc phách nói, làm sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Đột nhiên kiếm quang lóe lên khôi phục bóng dáng hư ảo, chỉ vào kiếm linh phẫn nộ quát, ngươi như thế nào không nói sớm? Nói sớm thì há có thể biết được ngươi là tên lòng lang dạ sói? Kiếm linh lạnh lùng nói. Lúc này Sở Dương đã đem tay phải bao trùm lên thối hồn tuyền, trong lòng ngọc niệm một câu, thu. Đột nhiên cảm giác thần hồn một trận mệt mỏi. Loại mệt mỏi này tựa như là không ăn không uống mà phải vượt núi băng đèo cả trăm ngàn dặm. Quả thực chính là ngay cả thần trí hắn cũng có chút mơ hồ, thế nhưng trong cửu kiếp không gian đã xuất hiện một dòng suối, nước suối như yên vụ lượn lở dâng lên, liền bao trùm ở trên con suối thật lâu không tan, đúng là thối hồn tuyền. Kiếm hồn tàn khuyết bi thống tuyệt vọng giống lên, tiêu thất, hồn tuyền của ta tiêu thất rồi. Nó đột nhiên hóa thành vô số kiếm quang sắc bén hướng Sở Dương vọt tới. Kiếm tiêm, kiếm phong và kiếm nhận đồng thời lại phóng ra. Oanh một tiếng, kiếm hồn tàn khuyết bị nện bay ngược ra. Kiếm linh đã như hình với bóng bỏ lên nó. Hai cái hồn thể giao chiến cư nhiên lại chuyển ra những âm thanh bang bang. Kiếm hồn tàn khuyết tuyệt vọng kêu to, tha cho ta đầu hàng, ta nguyện ý đi theo kiếm chủ đại nhân làm tùy tùng. Tha cho ta đi, không cần đánh nữa, đừng cắn nuốt ta. Kiếm hồn tàn khuyết thỉnh thoảng lại kêu to. Ta một mình ở trong này đã hơn 6 vạn năm rồi. Ta năm đó đi theo kiếm chủ lập vô số công lao. Kiếm hồn tàn khuyết liều mạng né tránh chật vật hết sức, nhuệ khí cùng cuồng vọng đã không còn bóng dáng. Nếu hóa thành hình người thì tin tưởng có thể thấy được là nó nước mắt giàn giụa. Nhưng kiếm linh không thả lỏng chút nào vẫn theo sát. Ta đã cho người cơ hội. Là ngươi lòng muông dạ thú phản bội kiếm chủ, phản bội kiếm thể, phản bội chủ thể. Kiếm linh giống giận, khởi xướng tiến công như thủy triều. Ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, hôm nay sẽ đem ngươi thu hồi vĩnh viễn. Tha mạng kiếm chủ đại nhân tha mạng. Kiếm hồn tàn khuyết gặp phải kiếm linh dứt khoát không bỏ qua, thủ đoạn độc ác vô tình lại có thể hướng Sở Dương cầu xin tha thứ. Xin người lượng tình ta 6 vạn năm mới tu luyện ra linh trí. Đột nhiên nó kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, hóa thành một đạo kiếm minh tuyệt vọng. Kiếm linh đã cùng với kiếm hồn tàn khuyết quyện vào nhau, có thể nhìn ra được lưỡng đạo kiếm quang, một đạo quấn quanh quấn cắn nuốt, một đạo thì vặn vẹo muốn trốn, nhưng kiếm linh há có thể buông tha. Lưỡng đạo kiếm quang quấn quanh cùng một chỗ, quay cuồng từ đông sang tây, từ nam đến bắc, rốt cuộc thì thanh âm dãy giụa nhỏ lại, thanh âm kiếm linh đắc ý. 6 vạn năm mới tu luyện ra linh trí, ngươi thì tính là cái gì? Kiếm quang biến hóa màu sắc sặc sỡ, xoát một tiếng kiếm linh đã xuất hiện trước mặt Sở Dương. Kiếm hồn tàn khuyết đã bị nó hoàn toàn cắn nuốt, tên kia tu luyện 6 vạn năm mới xuất hiện một chút linh trí, bây giờ đã hoàn toàn mất đi, không bao giờ khôi phục nữa. Sở Dương nhìn hắn, cảm giác hắn hiện tại so với bây giờ đã có biến hóa, ngưng thực hơn rất nhiều. Nếu không phải biết cái này hẳn là một linh thể, Sở Dương sẽ nghĩ trước mặt mình chính là người sống. Linh hồn ta đã hoàn toàn đầy đủ, kiếm linh trên mặt lộ ra nụ cười đầy nhân tính đối với Sở Dương nói. Bất quá ta còn cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu. Sở Dương nói, thối hồn tuyền này là cái gì vậy? Kiếm linh trầm mặc một hồi rốt cuộc mới nói, thối hồn tuyền không thuộc về thế giới này. Hắn vừa nghĩ tựa như đang sửa sang lại. Từ thời xưa tới nay, ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục có một cái truyền thuyết, chính là người ta sau khi chết thì sẽ có tồn tại linh hồn, mà linh hồn này lại có một thế giới khác để sinh sống, mà thế giới này thường nhân được xưng là địa phủ hoặc là u minh. Địa phủ tồn tại sao? Sở Dương có chút kinh ngạc hỏi. Địa phủ là không tồn tại, kiếm linh nói, nhưng u minh thì lại tồn tại. Đây là cái ý tứ gì chứ? Sở Dương nhất thời có điểm ngây ngốc, cái này chẳng lẽ không phải chỉ cùng một chỗ sao? U minh chính là u minh giới, cùng với địa phủ trong truyền thuyết thì bất đồng, kiếm linh thản nhiên nói. Người sau khi chết đúng là có linh hồn, nhưng linh hồn của người bình thường thì căn bản không đến được u minh giới, đã tiêu tán rồi, cho nên chỉ có một ít linh hồn cường hãn mới chạy tới được. Đó là một nơi kỳ quái, không ai có thể hoàn toàn hình dung sự vật cụ thể ở đó. Kiếm linh cười khổ một tiếng, ta cũng không có đi qua, chính là từng nghe đại nhân nói mà thôi. Đại nhân? Sở Dương mẫn cảm bắt được từ này. Đại nhân gì? Đại nhân chính là... Kiếm linh ấp a úng nói, chính là đại nhân. Xin lỗi, kiếm chủ đại nhân, điểm này ta không thể nói với ngươi, thực lực của ngươi hiện tại còn chưa tới. Sở Dương hai mắt như chim ưng nhìn hắn, thật lâu sau mí mắt khép lại, hiểu rõ gật đầu. Ngươi tiếp tục nói đi. U minh giới, chủ quản hồn phách, trong đó có một con suối gọi là Thăng Linh Trì. Phàm là linh hồn có vận khí tốt được u minh giới đề bạt, chuẩn bị đảm nhiệm chức vụ, thì hắn sẽ được đi vào linh trì. Sau khi ngâm qua, thì linh hồn ngưng thực, viễn siêu so với linh hồn phổ thông, sẽ trở thành quản lý giả. Kiếm linh gập gành nói xong, rõ ràng là đã lược bỏ rất nhiều, Sở Dương cũng không truy vấn mà chỉ lặng lặng lắng nghe. Mà thối hồn tuyền chính là một nhánh của Thăng Linh Trì, không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, biến thành thối hồn tuyền. Mà thối hồn tuyền cũng có tác dụng như Thăng Linh Trì vậy, ngưng thực linh hồn. Kiếm linh nói tới đây đã lưu loát hơn nhiều. Kiếm chủ đại nhân, đừng vội xem thường thối hồn tuyền này, chỗ tốt của nó đối với ngươi, nhưng là không gì sánh kịp. Đối với ta còn có lợi sao? Sở Dương tò mò hỏi. Đúng vậy, kiếm linh nói, đại nhân chính là hai thế làm người, tuy rằng chỉ như giấc mộng, nhưng dù sao cũng là hai thế chồng lên nhau, cho nên linh hồn đại nhân cũng có thể dùng thối hồn tuyền này tẩy trừ đi và ngưng thực hơn. Chết là linh hồn, sống là linh thần. Kiếm linh nói, mà tác dụng của linh thần cũng là chúa tể, sinh tử của con người, thậm chí đối với kiếm chủ đại nhân sau này cũng có nhiều chỗ tốt. Nó nói xong lại bắt đầu ấp á ấp úng, Sở Dương khẽ cười, có chút sâu xa khó hiểu, thản nhiên nói, linh thần thì ta biết, chỗ tốt khi linh thần ngưng kết ta cũng biết, thối hồn tuyền này cũng là một kiện bảo vật hiếm có, thậm chí kiểu kiếp kiếm cũng đặt ở bên trong để rèn luyện, điểm này ta cũng biết. Nhưng ta thật không ngờ, người che giấu ta nhiều bí mật như vậy, Sở Dương thản nhiên nói, điều này làm cho ta rất không thoải mái. Kiếm linh trầm mặc một lát nói, kiếm chủ đại nhân không cần lo lắng, ta tuy rằng giấu giếm nhưng là không có nửa điểm ý xấu. Hắn ngẩng đầu nhợ giọng nói, ta làm bạn với lịch đại kiếm chủ tới 9 lần, trước sau đã vắt ngang 9 vạn năm, cũng chưa từng làm ra một sự tình có lỗi nào với kiểu kiếp kiếm chủ. Nếu có thì ta sớm đã bị gạt bỏ rồi. Kiếm linh thê lương cười, vẻ tươi cười này tựa như lại mang theo vô tận, không vẻ nề hà, và cùng vô số bí mật không thể nói. Sở Dương ừ một tiếng. Hiện tại rất nhiều chuyện ta không thể nói với ngươi, bởi vì tu vi của ngươi rất thấp, linh thần không xong, hồi căn không cố. Nói với ngươi cũng chính là hại ngươi. Kiếm linh cảm thán một tiếng. Liền như cái thế giới Cửu Trọng Thiên này, ở một ít địa phương, võ tông chính là cao nhất, còn có một ít địa phương, võ tôn là đỉnh phong. Chỉ có siêu việt được giai đoạn này thì mới có thể phát hiện ra thì ra là thiên địa cực kỳ to lớn, võ tông võ tôn thì ngay cả con kiến cũng không bằng. Ở hạ tam thiên vương tọa chính là cao thủ, nhất đẳng, để Ngũ Khinh Nhu xuất lĩnh 4 gã vương tọa liền đã thành lập một cái kim mã kỵ sĩ đường quét ngang cả thiên hạ. Nhưng nay chạy đến trung tam thiên thì vương tọa tuy không thể nói là khắp nơi đều có nhưng cũng đông như lợn con. Kiếm linh cười nói, tuy rằng trung tam thiên thực lực có vẻ phân chia đồng đều nhưng cũng có nhân vật cấp như Úy Công Tử hay Quân Tích Trúc, các đại gia tộc cũng đều có những hoàng tọa tồn tại, có một chút gia tộc thậm chí còn che giấu cả quân cấp. Tất cả những người ở Hạ Tam Thiên đều vô pháp tưởng tượng tới, nhưng ở nơi này nó vẫn chỉ là một cái tiểu giang hồ mà thôi. Chỉ có chờ lúc người đến Thượng Tam Thiên trải qua một ít sự tình thì mới biết cái gì chân chính là cửu trọng thiên. Nhưng hiện tại khoảng cách vẫn quá xa xôi. Kiếm Linh chân thành nhìn hắn, ngươi biết được ngược lại càng bất lợi cho việc tu hành của mình. Chính như một cái võ đồ, nghe nói có chí tôn tồn tại, chỉ cho rằng đó là truyền thuyết, hơn nữa còn sinh ra những ý niệm xa cách, nghĩ rằng ta cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới như vậy. Khi mà sinh ra tâm niệm như thế, chỉ sợ sẽ dâng lên một lần thôi, thì cũng thành một cái tâm ma cả đời. Kiếm Linh nói, cũng chỉ còn có một số việc khó khăn hơn nhiều, càng thêm không thể nói rõ. Sở Dương trầm mặc thật lâu sau mới nói, được, ta biết rồi. Tu vi nhất định, địa vị nhất định thì sẽ có hiểu biết nhất định mới có thể hiểu được cái vòng luẩn quẩn vây quanh mình, biết được những sự tình nhất định. Liền như tên khất cái thì vĩnh viễn không biết cuộc sống của gã địa chủ là như thế nào, còn địa chủ lại vĩnh viễn không biết cuộc sống của quan lớn là như thế nào, càng thêm không thể tưởng tượng được sự xa hoa, cùng cực của hoàng thất. Đây gọi là trình tự phát triển. Sở Dương trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Kiếm Linh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hóa thành một làn khói nhẹ tiến vào thân thể Sở Dương, đi thẳng vào ý thức không gian của hắn. Sở Dương không đáp ứng thì nó cũng có thể tiến vào, nhưng cái này cũng là một loại thái độ. Mặc kệ Sở Dương tin hay là không, thì Kiếm Linh vẫn cảm thấy mình không thể đem chuyện này nói hết rõ ràng được. Tiến vào cửu kiếp không gian, Kiếm Linh trước tiên dùng huyền ngọc băng tinh làm ra một cái ao, cho thối hồn tuyền như mây mù chạy vào trong đó, sau đó tự mình ngâm vào trong, nhất thời phát ra một trận rên rỉ thích ý. Thối hồn tuyền tuy rằng là u minh chi vật, nhưng một khi tiến vào cửu kiếp không gian thì cũng sẽ do Kiếm Linh tới định đoạt, khó trách hắn lại xa xỉ như thế. Hào quang lóe lên, cửu kiếp kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận vù một tiếng cũng khẩn cấp chui vào trong thối hồn tuyền. Ba tên cường đạo này, Kiếm Linh phẫn nộ mắng một tiếng. Sở Dương đang ở bên ngoài ngưng thần trầm tư, chuyện này hắn chính là chỉ thuận tiện mà nói, cũng không có muốn như thế nào. Dù sao Kiếm Linh hiện tại ở trong ý niệm của mình, cho dù mình không thỏa mãn thì sao chứ, muốn trục xuất hắn cũng là hoàn toàn không được. Nhưng hắn hiện tại lo lắng cũng là một câu mà Kiếm Linh từng nói, nhưng lời này làm cho hắn có chút cảm giác tâm hoảng ý loạn, thậm chí mơ hồ có chút sợ. Đại nhân chính là hai thế làm người, tuy rằng như một giấc mộng, nhưng dù sao cũng là hai thế chồng lên nhau. Hai thế chồng lên, nhưng lời này làm cho Sở Dương kinh hãi. Nếu là hai thế vậy thì không phải một thế rồi, vậy khinh vũ thì sao? Khinh vũ của kiếp này có phải là khinh vũ của kiếp trước hay không? Nếu không phải thì khinh vũ kiếp này là ai? Nếu không phải thì khinh vũ kiếp trước đâu rồi? Một thế này cùng với một thế kia chẳng phải là sẽ mâu thuẫn với nhau sao? Nếu không phải, ta yêu khinh vũ ở kiếp trước hay là yêu khinh vũ ở kiếp này đây? Sở Dương mê mang, vẻ mặt có chút thống khổ. Kiếm chủ đại nhân, ngươi hiện tại cũng có thể tiến vào tối hồn tuyền. Thanh âm của Kiếm Linh truyền tới. Tiến vào như thế nào? Sở Dương vô ý thức hỏi. Ngươi chỉ cần tiến vào trạng thái ngủ, sau đó ta có thể đem linh thần của ngươi đưa vào tối hồn tuyền. Kiếm Linh nói, bất quá linh thần hiện tại của ngươi phỏng chừng chỉ có thể 3 ngày ngâm một lần, thời gian liên tục 1 tháng mới bước đầu củng cố linh thần. Nếu muốn tiến thêm một bước thì cần phải có tu vi quân cấp mới được. Ồ, ra là vậy. Sở Dương lên tiếng rồi nằm ngay xuống trong cái không gian này. Hắn không chỉ muốn đi ngâm thối hồn tuyền mà còn muốn hỏi Kiếm Linh về vấn đề mình đang lo lắng, cho nên hắn biết hiện tại Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm ở bên ngoài khẳng định là đang sốt ruột nhưng vẫn phải nằm xuống. Thần trí mơ màng, Sở Dương cảm thấy mình xoay tròn một trận, tựa như đang ở trong thân thể bị rút ra, cảm giác có chút lại thoải mái. Lập tức Sở Dương phát hiện là mình xuất hiện bên trong cửu kiếp không gian, nhưng thân thể lại rất mờ nhạt, suy yếu, tựa như chỉ một hơi là đủ thổi hắn tán đi. So với thân thể Kiếm Linh, giống hệt như thường nhân, thì kém không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy bên cạnh cái ao của Kiếm Linh lại có thêm một cái ao khác, bên trong hơi nước bốc lên, tản mát ra nhan sắc mê ly, tựa như tiến vào một giấc mộng. Kiếm Linh ý bảo thời gian, Sở Dương tiến vào cái ao nhỏ kia. Sở Dương tâm niệm vừa động liền cảm thấy mình nhẹ nhàng hẳn lên, chậm rãi bay tới thối hồn trì, đứng bên trong bên trên thối hồn trì, sau đó chậm rãi hạ xuống, tiếp xúc vào sương mù dày đặc như nước suối, liền cảm giác linh thần bốn phía một trận đau đớn, một cỗ bén nhọn thống khổ đâm sâu vào linh thần. Trong nháy mắt, cỗ thống khổ này tràn ngập toàn thân, lập tức toàn thân hắn đau nhức, Sở Dương gần như không chịu được mà muốn nhảy dựng lên. Nhưng thân thể hắn tuy thong thả mà vẫn kiên quyết hướng về thối hồn trì trầm xuống, thẳng đến khi tiếp xúc tới đáy ao. Huyền Ngọc băng tinh mới bắn lên phiêu phủ ở giữa ao. toàn thân đều đau đớn, thống khổ ngày càng tăng. Cái nước suối này tựa như gợi lên vô số đau xót, tựa như từ nhỏ đến lớn kiếp trước kiếp này toàn bộ đau xót đều xảy ra một lần nữa. Sở Dương cảm giác mình bị đau đến quay cuồng, lại không kêu ra tiếng được, chỉ cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt, tựa như có cái gì đó đang sinh trưởng, lại tựa như có cái gì đó đang biến mất. Sở Dương có thể làm chính là gắt gao đóng chặt miệng, không cho mình phát ra tiếng. Hắn mặc dù muôn vàn đau khổ, chẳng lẽ so với việc mình trơ mắt nhìn tâm linh của mình vỡ vụn còn đau đớn hơn sao? Chẳng lẽ so với thời điểm mất đi Mạc Khinh Vũ ở kiếp trước còn đau đớn hơn sao? Sở Dương không nói một lời. Đau đi, có bản lĩnh thì người đau chết ta đi, người đau không chết ta thì ta liền sống vậy. Tiến lên. Loại thống khổ cực độ này tiếp tục giằng co nửa canh giờ mới thoáng yếu bớt đi. Nửa canh giờ này Sở Dương giống như liên tục phải thừa nhận hơn trăm lần lăng trì vậy, hơn nữa là bị lăng trì ở cái thời điểm mà thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn gắt gào nhịn xuống được. Sở Dương đem loại thống khổ này trở thành một sự khiêu chiến với bản thân, ngay cả cảm giác đau của mình cũng chiến thắng không được thì còn có thể chiến thắng ai? Phải thắng, đây là thống khổ của linh thần, ý chí của ngươi quả nhiên là kinh người. Thống khổ như vậy cho dù linh thần của thần tiên cũng không chịu được. Không nghĩ tới ngươi lại có thể không rên la một tiếng toàn bộ thừa nhận xuống. Thanh âm của kiếm linh truyền vào trong tai. Sở Dương muốn cười nhưng lập tức phát hiện trạng thái linh thần của mình hiện tại đã nhịn đau đến nỗi khuôn mặt đều cứng ngắc, không chỉ không thể cười mà còn không thể nói, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng ngắc rồi, hiện tại nó mới chậm rãi khôi phục lại. Chỉ nghe kiếm linh chậm rãi nói, một người chỉ có thời điểm sinh ra mang theo tiên thiên chi khí, linh thần mới là hoàn toàn viên mãn. Kiếm linh hiểu rõ tình huống hiện tại của Sở Dương cho nên không đợi hắn đáp lời mà tiếp tục nói. Đợi đến khi tiếp xúc với nhân gian thế tục, linh thần bắt đầu hao tổn không ngừng, đem linh thần tiêu hao từng chút một, thẳng đến khi biến thành một cái linh hồn hoàn toàn thích ứng với thế tục, mới xem như hoàn thành lột xác. Loại lột xác này chính là thích ứng với cuộc sống, nhưng lại thiên tổn tàn khốc nhất với linh thần. Quá trình thích ứng này, mất đi vĩnh viễn là nhiều hơn được. Đợi đến khi người này chết thì cũng là thời khắc linh thần của hắn hầu như hao hết, chỉ còn lại một cái hồn thể mà không có thần, kiếm linh chậm rãi nói. Cho nên hồn thể như vậy sau khi đi rời khỏi nhân gian sẽ dần dần tiêu tán trong thiên địa, hóa thành liên địa, thiên địa linh khí tinh thuần. Trong truyền thuyết thì mặc kệ là người nào sau khi chết cũng sẽ chuyển thế trọng sinh, chuyện như vậy căn bản không tồn tại, hoặc là nói nó không phổ biến, bởi vì chỉ có một ít người đủ tư cách thì chết đi mới có thể chuyển thế đầu thai, còn đại đa số là không đủ tư cách. Cho dù là chí tôn cường giả, linh thần cực kỳ cường đại, thậm chí là nắm giữ phương pháp thối luyện linh thần, nhưng linh thần của hắn vẫn vĩnh viễn không hoàn chỉnh, bởi vì trước khi hắn hình thành linh thần thì đã mất đi rất nhiều phần linh thần, đó chính là nhược điểm. Nếu ngươi có thể nắm giữ loại nhược điểm này, cho đến khi ngươi có thực lực nhất định, thì ngươi chính là vô địch. Nhưng ngươi hiện tại có thối hồn tuyền lại là bất đồng rất lớn. Ngươi hiện tại cảm giác đau đớn chính là vì ngươi mê luyến cuộc sống, trả giá bằng việc hy sinh linh thần. Thối hồn tuyền sẽ đem những linh thần mất đi bổ sung về lại cho ngươi, trở lại tiên thiên linh thần như cũ. Chỉ có trở lại tiên thiên linh thần thì mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện linh thần được. Ngươi may mắn nhất là sau khi trọng sinh linh thần, người vẫn không có tiêu hao quá lớn, hoặc là bởi vì sự chấp nhất sau khi trọng sinh làm cho tất cả mọi việc đều nằm trong sự khống chế của ngươi. Sự thích ứng của linh thần xảy ra cũng là do người khác thích ứng chứ không phải ngươi, cho nên linh thần của ngươi so với người bình thường thì đầy đủ hơn rất nhiều. Mà tại thời điểm này ngươi lại chiếm được thối hồn tuyền, đây là trụ cột để trở lại thành cái thế cường giả cường đại nhất trong tương lai. Kiếm linh thanh âm trầm trọng tựa như mang theo mị lực vô cùng, trực tiếp tiến sâu vào trong linh hồn Sở Dương. Nhưng ngay cả như vậy thì ngươi vẫn đã bị hao tổn rất nhiều linh thần, cho nên quá trình thống khổ như vậy ngươi cần phải nếm trải 3 ngày một lần, liên tục trong một tháng thời gian mới đem tiêu hao bổ sung lại. Kiếm linh vừa nói vừa thở dài trong lòng. Kiều quyết kiếm chủ trước kia nào có nghịch thiên vận khí có thể đi tu bổ linh thần thế này, có vài người thậm chí còn không thể có được kiếm hồn tàn khuyết nữa, nhưng vị này vận khí thực sự là quá trâu. Kiếm linh có chút thổn thức, người với người thực sự không thể so sánh. Cực độ thống khổ này rằng có một canh giờ, sự cứng ngắc dần dần tản đi, Sở Dương rốt cuộc có thể cử động, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sinh cơ, cảm giác cùng với thời điểm vừa tiến vào tuyệt đối không giống nhau. Hắn rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Vấn đề linh thần ta đã biết rồi, Kiếm linh, ta hiện tại có một nghi vấn cần ngươi tới giải đáp, Sở Dương trầm giọng nói, chính hắn cũng đều không phát giác được thanh âm của mình hiện tại có chút phát run. Thỉnh giảng. Vừa rồi người đã nói ta chính là hai thế làm người. Cái hiện tại này là hai thế chồng lên, đây là ý tứ gì chứ? Sở Dương chậm rãi hỏi. Cái này còn cần giải thích sao? Kiếm Linh có chút ngây ngốc, không phải là quá rõ ràng rồi sao? Thì ngươi chính là trọng sinh mà. Ý ta là ta trải qua kiếp này có gì bất đồng? Sở Dương buồn rầu nói. Nói cách khác là kiếp trước có tồn tại hay không? Kiếm Linh ngây ngốc một lúc, rốt cuộc mới hiểu được vấn đề huyền ảo tới cực điểm này. Cái này rất khó để giải thích. Kiếm Linh suy nghĩ thật lâu, cũng không biết trả lời thế nào. Vậy một thế kia còn tồn tại không? Sở Dương dùng mình. Còn tồn tại, Kiếm Linh khẳng định nói. Bởi vì ngươi vốn là từ kiếp trước mà trọng sinh, nếu nó không tồn tại thì sao ngươi có thể trọng sinh ở đây? Hoặc là nói ngươi như thế nào có thể tồn tại? Tồn tại? Sở Dương nhất thời cảm giác cả người hữu khí vô lực lẩm bẩm. Vậy chẳng phải vô luận ta cố gắng thế nào, Khinh Vũ nàng dù sao cũng đã chết ư? Thời điểm mà kiếp trước đã chết, hiện tại Khinh Vũ, vô luận ta bồi thường thế nào, yêu thương như thế nào thì cũng là một người khác sao, mà không phải là Khinh Vũ của kiếp trước? Sai, Kiếm Linh trầm trọng trả lời. Ngươi kết luận như vậy là đại sai, đặc biệt sai, sai cái bờ lai tai tai. Sai, Sở Dương hỏi, đúng vậy. Kiếm Linh trầm mặc hồi lâu mới nói. Cho ngươi một cách nghĩ khác vậy, ngươi cả đời này vốn là như thế này. Một buổi tối lúc 16 tuổi ngươi mơ một giấc mơ, mà giấc mơ này ngươi lại trải qua sự tình cả đời. Có bi, có hỉ, có giận, có hờn, có yêu, có kiểu, có oán. Ngươi ở trong mộng thấy được kết cục cuối cùng của ngươi. Sau đó chờ ngươi từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện là ngươi đang ở trong đời thực. Kiếm Linh cẩn thận nói. Ta nói như vậy, ngươi hiểu rồi chứ? Rõ ràng, Sở Dương gật đầu lắng nghe. Sau khi ngươi tỉnh lại, chỉ cần trải qua một chút sự tỉnh, ngươi sẽ phát hiện chúng giống hệt với từng bước ở trong mộng. Kiếm Linh nói, vì thế ngươi sẽ phát hiện giấc mộng kia của ngươi thì ra là thật, bi kịch sớm hay muộn rồi cũng phát sinh trên người của ngươi. Thế nhưng hiện tại ngươi đã có thời gian để đi thay đổi, vậy ngươi có thay đổi nó không? Kiếm Linh hỏi. Đương nhiên là đổi rồi, ta dánh sổ số. Sở Dương không cần nghĩ ngợi, đáp ngay. Cho nên, ngươi sẽ lợi dụng tiên tri trong mộng đi thay đổi những thương tổn cùng với tiếc nuối mà ngươi sắp gặp được. Có loại chỉ dẫn này, cả đời này ngươi lại càng cẩn thận hơn. Không chỉ sai lầm mà ngươi từng mắc phải trong giấc mộng, mà tất cả những vấn đề khác đều cân nhắc kỹ càng, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm Linh nói, đúng vậy, Sở Dương thừa nhận. Cho nên, sau khi có giấc mộng đó thì kiếp này ngươi sẽ là một người hoàn mỹ, ít nhất thì ở trình độ nhất định ngươi sẽ không phạm phải sai lầm, hơn nữa từng bước cường đại hơn. Kiếm Linh thản nhiên nói, đây chính là sự khác nhau. Kiếm Linh phun ra một hơi dài. Nhân sinh có rất nhiều con đường để đi. Ngươi ở trong mơ đã đi qua một đoạn đường đó cho nên ngươi gặp được những người đó. Nhưng khi ngươi tỉnh lại phát hiện con đường này là sai, ngươi còn có thể đi vào sao? Sẽ không. Cho nên, ngươi cải biến con đường của mình. Cho nên tuy rằng giống nhau, nhưng quá trình và kết thúc của hiện tại và giấc mơ đã bất đồng rồi. Kiếm Linh nhìn thật sâu nói, đây là sự khác nhau giữa con đường với con đường. Cho nên những người mà ngươi gặp, những chuyện mà ngươi trải qua cũng khác nhau. Cho nên tiền thế, Thiên Ngoại Lâu bị hủy, Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương đều chết. Nhưng nhất thế này hai người chưa chết, Thiên Ngoại Lâu cũng trở thành một đại tông môn số một ở Hạ Tam Thiên. Cho nên tiền thế Ô Thiến Thiến vì phối hợp với Thạch Thiên Sơn, công tác ở Thiết Vân mà đã đáp ứng lời cầu hôn của hắn, vì Thiên Ngoại Lâu hy sinh chính bản thân mình. Nhưng nhất thế này lại không diễn ra như vậy. Cho nên tiền thế Thiết Bổ Thiên thì chết, để Ngũ Khinh Nhu thì thắng, nhưng nhất thế này khác biệt hoàn toàn. Tiền thế đám người có độc hành mười mấy 20 năm sau, nổi danh cùng với ám trúc, nhưng nhất thế này bọn họ còn đang liều mạng. Tiền thế Trung Tam Thiên không phát sinh nhiều chuyện đến vậy, nhưng nhất thế này lại xảy ra. Ở trong giấc mơ thì Mạc Khinh Vũ đã chết, nhưng sự thật hiện tại nàng ta đã là đồ đệ của hai vị chí tôn. Người cũng phải biết, cái này tất cả đều là tại ngươi mà ra. Kiếm Linh thản nhiên nói, đều vì ngươi đã mơ một giấc mơ kỳ quái, cho nên tiền thế cùng với nhất thế hiện tại cũng không có gì bất đồng. Bất đồng duy nhất chính là ngươi. Thế này chính là tiền thế tồn tại nhưng là tồn tại trong giấc mơ của ngươi. Sở Dương một mực lắng nghe, yên lặng suy nghĩ không nói một lời. Ta chỉ muốn hỏi hiện tại Khinh Vũ là Khinh Vũ của kiếp trước sao? Sở Dương trầm thấp hỏi. Vấn đề này ngươi không nên hỏi, Kiếm Linh nói. Ta hỏi ngươi một câu. Nếu kiếp trước, kiếp này cái gì cũng không làm, vẫn dựa theo quy tích tiền thế để tu luyện vô tình kiếm đạo, Mạc Khinh Vũ có thể chết hay không? Nếu là kiếp này người không cố gắng, Mạc Khinh Vũ hiện nay sẽ là cái bộ dáng gì, sẽ hoạt bát đáng yêu như vậy sao? Nếu không có Tinh Mộng Khinh Vũ Đao, không gặp Mạc Khinh Vũ ở Thiết Vân, nhân sinh của nàng bây giờ có chút ánh sáng nào hay không? Nàng chỉ có thể trở thành một Mạc Khinh Vũ buồn sầu, thảm khốc. Rồi sau đó ở thời gian nhất định gặp ngươi, rồi lại đi tìm chết. Nhưng ngươi vì sao phải đi Thiết Vân? Tiền thế ngươi đã từng đi qua sao? Kiếm Linh hừ một tiếng. Ngươi kiếp trước gặp được Mạc Khinh Vũ, cho dù là từ giờ trở đi thì cũng phải 8 năm nữa. Cái này, ngươi muốn như vậy sao? Sở Dương trầm mặc thật lâu, đột nhiên trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Thì ra là thế, vẫn là ta, suy nghĩ quá nhiều tự kiếm ưu phiền. Thiên này hay là thiên kia, địa này hay là địa kia, Khinh Vũ này hay Khinh Vũ kia cũng như nhau, chẳng qua là tâm ta cải biến mà thôi, chỉ là như vậy, Sở Dương nhẹ giọng nói. Nói xong những lời này, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng lập tức thoải mái hẳn lên. Kiếm Linh nhẹ nhàng cười nói, không tệ. Về ngươi kiếp trước hay kiếp này là mơ, là thực gì đó thì về sau tự nhiên ngươi sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi hỏi ta một vấn đề, ta lại trả lời ngươi nhiều như vậy. Có thể hay không để ta lại hỏi ngươi một vấn đề? Hỏi đi, Sở Dương tâm tình rất tốt, hào sảng nói. Ngươi đối với Mạc Khinh Vũ vẫn là nhớ mãi không quên, trong lòng chỉ có một cái Mạc Khinh Vũ này. Vì thế tại Hạ Tam Thiên, ngươi không tiếc che giấu bộ mặt của mình, không tiếp xúc với nữ nhân. Đối với Ô Thiến Thiến thâm tình như hải, ngươi cũng lại kính nhi viễn chi. Kiếm Linh chậm rãi nói, ngươi tự nhiên nghĩ là ngươi, tất cả đều là vì Mạc Khinh Vũ, tình cảm chân thành ở trong lòng ngươi chỉ có Mạc Khinh Vũ. Nhưng nếu là kiếp trước Mạc Khinh Vũ không chết, mà là cùng ngươi làm vợ chồng hòa hợp, kiếp này ngươi còn có thể nhớ mãi không quên như vậy hay sao? Ở trong lòng của ngươi đối với Mạc Khinh Vũ là áy náy quá nặng, hay là ngươi yêu Mạc Khinh Vũ quá nặng đây? Kiếm Linh chậm rãi nói, Sở Dương giật mình ngây người. Hắn sợ run, hỏi lâu không nói gì, yêu, áy náy, hay là vì yêu mà áy náy, hay là vì áy náy mà yêu? Hình tượng Mạc Khinh Vũ đáng yêu của kiếp trước kiếp này từ từ lướt qua trước mắt. Sở Dương ca ca, ta sẽ rất nhớ ngươi. Sở Dương ca ca, ngươi sẽ chờ ta sao? Sở Dương ca ca, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi. Sở Dương ca ca, được ngươi ôm thật là tốt. Đang nghĩ tới thì một cái bóng người mặc hồng y nhỏ nhắn xuất hiện, trên mặt mang theo vẻ thản nhiên ai oán cùng khinh sầu, một thân hàm xúc ôn nhu uyển chuyển, trong mắt tràn đầy vẻ chấp nhất, thâm tình không hối hận, si ngốc nhìn hắn. Nhân sinh bất khinh vũ, nhất sinh khổ. Sở Dương thống khổ quát to một tiếng, sau đó hắn phát hiện linh thần đã ly khai cửu kiếp không gian trở về thân thể. Hắn hiện tại ngồi bật dậy, một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở hồng hộc như trâu. Thật lâu sau hắn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, dần dần thân trí Sở Dương khôi phục bình tĩnh, cư nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn liền ngồi đó cứ như vậy nhẹ nhàng tự nói với chính mình, vì yêu mà áy náy, vì áy náy mà yêu, có gì bất đồng hay sao? Hai người yêu nhau phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể ở cùng một chỗ mà yêu thương đối phương. Cái gì gọi là nhất kiến trung tình, phải trải qua đau khổ thế tục mới có thể xác định được có ở cùng một chỗ hay không. Mặc kệ là vì áy náy mà yêu hay là vì yêu mà áy náy, tóm lại Khinh Vũ hiện tại vẫn là Khinh Vũ kiếp trước. Chỉ cần là Khinh Vũ thì ta liền thích, như vậy đủ rồi, làm gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn như là tự nói với chính mình, lại như là trả lời vấn đề của Kiếm Linh, nhưng hiện tại trong lòng hắn thoải mái như ý trước đó chưa từng có, sau đó liền đứng dậy đi ra. Sở Dương phát hiện chính mình tựa như cùng trước kia bất đồng, cụ thể bất đồng nơi nào lại không nói rõ ra được, nhưng có thể xác định ít nhất là cảm xúc da thịt căn bản đã bất đồng. Hiện tại hắn thậm chí cảm giác được không gian dày đặc có khí lưu lưu động, thời điểm chảy qua da thịt, có cường có nhược. Địa phương nào cường, địa phương nào nhược đều có thể cảm giác rành mạch. Mà cái này trước kia căn bản hắn không cảm giác được, tựa như thần kinh bị hao tổn đang chậm rãi khôi phục, chậm rãi xuất sinh. Trên người Sở Dương toát ra một cỗ khí tức đột phá, khí trời phiêu tán tại thời khắc này đột phá kiếm vương ngũ phẩm. Hơn nữa lúc này đột phá hoàn toàn không có cảm giác được bình cảnh bị xé rách, tựa như là tự nhiên mà đột phá. Chẳng lẽ ngâm thối hồn tuyền một lần cư nhiên có hiệu quả cường đại như vậy sao? Sở Dương mừng rỡ. Biết đây là hiệu quả của thối hồn tuyền đối với thành quả một tháng sau, hắn không khỏi chờ mong. Không nói tới lúc đó tu vi sẽ tăng lên tới tình trạng gì, chỉ cần cảm xúc linh mẫn như vậy khi hành tẩu giang hồ thì đã có thiên đại tác dụng rồi. Bởi vì mình có thể cảm giác được những chi tiết rất nhỏ, nếu loại cảm giác này có thể sử dụng đầy đủ, vậy thì không sát chiêu gì có thể che giấu được xúc giác của mình, cũng không có kẻ địch nào có thể che giấu được cảm giác của mình. Cái này quả thực là vô thượng bảo vật để khắc địch. Linh thần diệu dụng quả nhiên cực kỳ cường đại, hắn vui mừng thầm nghĩ rồi bước nhanh về phía trước. Mình tiến vào đây đã bao lâu, sư phụ và Đàm Đàm chắc là đang rất sốt ruột. Mạnh Siêu Nhiên quả thật là nóng nảy, Sở Dương vào núi đã 8 ngày không có động tĩnh, Mạnh Siêu Nhiên có thể không gấp hay sao? Quả thực là gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, hận không thể vọt vào tìm kiếm một phen. Nhưng ngay tại thời điểm không nhẫn nại được muốn vọt vào, Mạnh Siêu Nhiên càng nóng nảy thì Đàm Đàm lại có chuyện. Tình trạng lúc này lại càng thêm ly kỳ. Đàm Đàm đột nhiên không ăn cơm, không chỉ không ăn cơm mà ngược lại thích ăn những thứ cổ quái, hơn nữa còn là vô cùng khát vọng, như kiểu chán cơm thèm phở mà thích nghe kèn tây. Từ ngày thứ 6 kể từ khi Sở Dương tiến vào trong núi tuyết, buổi sáng hôm đó Mạnh Siêu Nhiên phái Đàm Đàm ra ngoài săn 3 con gà tuyết về, sau đó tự mình nướng chuẩn bị cùng đồ đệ ăn sáng. Nhưng ngay khi gà tuyết nướng chín thì đột nhiên phát hiện Đàm Đàm có chút không yên lòng, căn bản hai mắt không tỏa sáng, ngược lại phiền muộn chán chường, hoàn toàn không muốn ăn. Đây là chuyện gì? Đây là đồ đệ nhìn thấy thức ăn ngon liền như quỷ đói đầu thai sao? Ăn được 2 miếng, Đàm Đàm lại có bộ dáng nuốt không trôi, làm cho Mạnh Siêu Nhiên cực kỳ kinh ngạc. Người không sao đó chứ? Sờ đầu không thấy nóng, không muốn ăn thứ này. Đàm Đàm cũng buồn bực, chính mình như thế nào không muốn ăn đây, rõ ràng rất đói bụng nhưng nhìn đến con gà tuyết thì lại không muốn ăn, cái này cũng quá ly kỳ rồi. Rốt cuộc Đàm Đàm buồn bực ngồi chỉnh lại hành lý, trong đó có rất nhiều nội hạch, tên tham tiền này tích lũy được từ trước ước chừng có trên dưới khoảng 100 khỏa. Đàm Đàm cũng chưa phát hiện chính mình trong ánh sắc à, ánh mắt lập tức toát ra lục quang, giống như một tên sắc lang đã nhịn 20 năm đột nhiên lại nhìn thấy một đại mỹ nhân đang trần truồng đứng tắm. Sau đó Đàm Đàm liền khẩn cấp đem cái bao nhỏ của mình lấy ra. Đang ở lúc Mạnh Siêu Nhiên ăn thịt, trong tay đang cầm bột khiếm thảo, kinh ngạc nhìn đồ đệ đem quả nội hạch to bằng nắm tay nhét vào trong miệng, sau đó là vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn thấy cổ của Đàm Đàm như cổ của một con rắn nhỏ nuốt một quả trứng chim, há to miệng rồi cái cổ phình lên, lại từ từ nuốt xuống. Mạnh Siêu Nhiên run lên, bột khiếm thảo to như vậy toàn bộ cũng nhét tất vào miệng, vô ý thức duỗi cổ ra, muốn theo bản năng một ngụm nuốt vào. Vì thế mà Mạnh Siêu Nhiên gặp phải bi kịch, bột kiếm thảo bị mắc kẹt trong cổ họng, nuốt thì nuốt không được, phun cũng không phun được ra, yết hầu hắn phát ra những âm thanh quảng quạc như một con vịt bị chết nghẹn. Đàm Đàm cảm thụ được cảm giác đói khát trong bụng yếu đi một chút, đang muốn lấy ra một khối ăn tiếp thì lại đột nhiên là nghe được thanh âm như con gà mái dãy đẻ. Kinh ngạc quay đầu thì chỉ thấy Mạnh Siêu Nhiên cái miệng há thật to ra nhìn mình, trong miệng còn có một túi bột khiếm thảo,